nhận thấy được đối phương trên người khí tức cường đại, hắn cũng có chút hoảng hốt đứng lên. Mà Tống Minh nhưng là sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Phùng Đào ánh mắt ở giữa tồn tại không che giấu chút nào miệt thị. Lăn xuống đi. Tống Lăng vẫn chưa xuất thủ, mà là trực tiếp quát khẽ một tiếng. Cái này vừa quát, nhất thời nhường Phùng Thông lộ ra vẻ kinh sợ. Nhưng mà cái kia Tống Lăng lại theo sát nói, và ngươi, không xứng cùng ta giao thủ. Phùng Thông sắc mặt nhất thời phồng hồng. Hỗn đản. Gầm lên giận dữ, Phùng Thông thân hình động, liền tựa như một đầu bị làm tức giận sư tử, điên cuồng gầm thét, đồng thời bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ vào bàn tay ở giữa, khi ở trong tay nguyên lực ngưng tụ đến một cái cực điểm thời điểm. Cái này Phùng Thông chính là xuề bàn tay ra đối lấy Tống Lăng chính là một trưởng vô gia. Kim cương ấn. Phùng Thông công kích mạnh nhất võ kỹ, bị hắn không chút do dự thi triển ra, lại uy lực cũng phát huy đến hắn có khả năng cực hạn. Đối mặt với khí thế kia khổng lồ một trưởng vô đến, Tống Lăng nhưng là cười lạnh một tiếng, Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ ở giữa kim cương ấn. Võ kỹ cũng không tệ, có thể thực lực ngươi nhưng là quá yếu một điểm. Tống Lăng thân hình không động, cũng không thấy hắn rút kiếm, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một trưởng đẩy ra. Trên bàn tay nhưng là tồn tại một cổ bàng bạc nguyên lực tiết ra, trong nháy mắt cùng cái kia kim cương ấn đánh vào một chỗ. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phùng Thông sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy từ đối phương chuyển tay tới một cổ nhường hắn vô pháp địch nổi lực lượng, hắn thi triển ra kim cương ấn trong nháy mắt bị đối phương vỡ nát. Phốc. Búng máu tươi lớn từ Phùng Thông trong miệng phun mạnh mà ra, mà Phùng Thông thân hình cũng là tựa như đoạn tuyến phong tranh, về phía sau ném đi. Một chiêu, Phùng Thông bại. Cái này khiến phía dưới khán giả nhất thời nhấc lên một mảnh xôn xao. Bại. Một chiêu liền đánh bại Phùng Thông. Phùng Thông thực lực thật là rất mạnh, vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, nhưng tại Tống Lăng trên tay dĩ nhiên chống đỡ không đồng nhất chiêu. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Từng đạo sợ hai ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Tống Lăng, bị nhiều người nhìn như vậy, Tống Lăng trên mặt không khỏi lộ ra một luồng kiêu ngạo, lập tức hắn liếc nằm trên mặt đất dùng rằng muốn đứng lên Phùng Thông liếc mắt, băng lãnh miệt thị thanh âm chậm rãi truyền ra, cút đi. Liền ngươi thực lực, liền chết trong tay ta tư cách cũng không có. Nghe nói như thế, Phùng Thông giận dữ, nhịn không được lại là búng máu tươi lớn phun ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lăng. Lúc này, đã có hai gã Phùng gia đệ tử tiến lên, đỡ hắn, hướng Phùng gia trận doanh mà đi. Phùng gia trận doanh bên trong, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Phùng Thông thực lực, tại Phùng gia thế hệ trẻ đệ tử ở giữa đã là gần với Phùng Ngạo, lại bị cái này Tống Lăng một chiêu đánh bại. Tống Lăng thực lực tự nhiên để bọn hắn kiêng kỵ. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực ngồi xếp bằng cương nghị nam tử. Cái kia cương nghị nam tử cũng mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao Tống Lăng, sắc mặt nghiêm trọng. Phùng Ngạo, cẩn thận một chút, cái này Tống Lăng thực lực rất mạnh. Vừa mới bị khiêng xuống Phùng Thông ngồi ở một bên, mở miệng nhắc nhở. Phùng Ngạo gật đầu, lập tức tại ánh mắt mọi người xuống, thân hình nhảy lên, liền xuất hiện ở trên lôi đài. Phùng Ngạo xuất hiện. Lại là kích khởi phía dưới khán giả một mảnh xôn xao. Tống Lăng, là Tống gia đệ nhất thiên tài, đã từng tức thì bị khen là thiên đô thành đệ nhất thiên tài. Phùng Ngạo, thì là Phùng gia kiệt xuất nhất đệ tử, thiên phú đồng dạng không kém. Hai người này giao chiến, tự nhiên dẫn tới mọi người hứng thú. Ha ha, rốt cục có điểm mở đầu. Bên trong trên khán đài, có không ít người nghị luận. Cái này ngồi ở bên trong khán đài, trừ Lâm gia, Thiệu gia ở ngoài, hắn đều là thuộc về trung lập gia tộc thế lực. Bọn họ là không sẽ rõ mặt tham gia Phùng Tống hai nhà tranh đấu, đối bọn hắn mà nói, cuối cùng ai có thể đạt được cái kia chức thành chủ cũng không đáng kể. Ừm, cái kia Phùng Ngạo Thiên Phú cũng không tệ, nhưng so với Tống Lăng sợ là phải kém hơn không ít. Đoạn Thiên Vũ trầm giọng nói. Phùng Diễm gật đầu. Hãy chờ xem. Ánh mắt lần nữa trở lại trên lôi đài, chỉ thấy Phùng Ngạo cùng Tống Lăng hai người đứng đối diện nhau, đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Bên trong, Phùng Ngạo sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà Tống Lăng vẫn là vẻ mặt miệt thị ngạ mạn. Tống Lăng, Thiên Đô Thành đã từng đệ nhất thiên tài. Phùng Ngạo ngưng mắt nhìn Tống Lăng, chậm rãi nói rằng, từ ta tu luyện nguyên lực lên, ta liền một mực đem ngươi làm thành đối thủ muốn đưa ngươi đánh bại, có thể qua nhiều năm như thế, ta còn chưa bao giờ cùng ngươi chân chính đấu qua một trận, hôm nay, rốt cục đợi được đánh với ngươi một trận cơ hội. Phùng Ngạo thanh âm rộng rãi, không có chút nào che giấu, truyền bá ra, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được thanh âm hắn. Ha ha. Tống Lăng khinh thường cười một tiếng, chỉ tiếc. Toàn bộ Thiên Đô Thành, thế hệ trẻ bên trong, trừ Nham Phong, bất kỳ cái gì người ta đều không có để ở trong lòng, ngươi. Cũng giống vậy. Phùng Ngạo sắc mặt nhất thời biến đổi, đối phương hiển nhiên là không có đưa hắn để vào mắt. Tống Lăng theo sát lại nói, thực lực ngươi xác thực không đủ để cho ta coi trọng, đừng không phục. Tống Lăng nên đầu, quan sát Phùng Ngạo, thanh âm trầm thấp đi qua nguyên lực truyền bá vang vọng toàn bộ trống trải bình nguyên. ta cho ngươi cơ hội. Một trận chiến này, nếu như ngươi có thế để cho ta rút kiếm, vậy ta liền thừa nhận thực lực ngươi, ví như không thể, vậy ngươi trong mắt ta, vẫn là cái phế vật. Chương 111, Phùng Ngạo vs Tống Lăng, thượng. Cuồng vọng. Phùng Chấn Tân bỗng nhiên vỗ bên cạnh ghế ngồi, đứng dậy, trên mặt đã là vẻ mặt tức giận. Thực sự là cuồng vọng tột cùng. Phùng gia rất nhiều trưởng lão các đệ tử cũng đều đứng lên, nhìn chằm chằm Tống Lăng, trên mặt ẩn chứa phẫn nộ không có chút nào che giấu. Tống Lăng tại cái kia Phùng Thông trước mặt cuồng vọng như vậy cũng liền thôi, nhưng bây giờ đối mặt Phùng Ngạo, vẫn là như vậy miệt thị tư thế. Phùng Ngạo là ai? Cái kia nhưng là bọn họ Phùng gia kiệt xuất nhất đệ tử. Kiệt xuất nhất đệ tử, dĩ nhiên không chút nào thả trong mắt hắn. Hơn nữa còn tuyên bố có thể làm cho hắn rút kiếm mới có tư cách nhường hắn con mắt nhìn nhau. Đây quả thực. Cuồng vọng ngạo mạn đến không có biên. Hừ, cái này Tống Lăng, hắn cho là hắn là thứ gì, cũng dám nói ca ca của ta không thể khiến cho hắn rút kiếm. Ta xem, đợi chút nữa ca ca của ta nhất định sẽ đánh hắn hoa rơi nước chảy. Một thân làm tức giận vóc người Phùng Tuyết, cũng là sắc mặt băng hàn. Ở giữa trên khán đài, mọi người cũng đều là mày nhăn lại. Cái này Tống Lăng, quá cuồng vọng. Dĩ nhiên nói đối phương không có tư cách nhường hắn rút kiếm, cái kia Phùng Ngạo thật là Phùng gia kiệt xuất nhất đệ tử. Cái này Tống Lăng, hơi quá. Đoạn Thiên Vũ cũng nói. Ừm. Phùng Diễm gật đầu, lại cũng không có biểu thị quan điểm mình. Mà phía dưới rất nhiều khán giả, lại đã sớm náo động một mảnh. Tống Lăng lại nói, Phùng Ngạo không có tư cách nhường hắn rút kiếm. Rất nhiều người đều cho rằng Tống Lăng là cuồng vọng, có thể cũng có không ít người nhưng là cho rằng Tống Lăng nói như thế khẳng định có khó tin thực lực, không khỏi nhao nhao mong đợi. Trên lôi đài, Phùng Ngạo sắc mặt tâm trầm, đối phương cái kia không che giấu chút nào miệt thị. Nhường đáy lòng của hắn cũng dâng lên phẫn nộ. Hắn chính là một mực đem Tống Lăng trở thành đối thủ, nhưng đối phương nhưng là không thèm quan tâm hắn. Hừ, ngươi nói ta không có tư cách để ngươi rút kiếm. Phùng Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lăng, đông ở giữa nhưng là một tiếng quát lớn vang lên, ta sẽ để ngươi tại rút kiếm trước đó, thì trở thành một cỗ thi thể. Cái này đạo quát lớn trực tiếp truyền khắp nghìn dặm, mà ngay một khắc này, Phùng Ngạo thân hình cũng là tựa như cự long thức tỉnh, động, thình thịch. Vẹn vẹn chỉ là đầu ngón chân đạp xuống đất, cái kia trên đài cao mặt đất liền trong nháy mắt sản sinh một đạo thật lớn vết rách, Phùng Ngạo thân ảnh thẳng tắp lao ra, lại tốc độ toàn bộ bộc phát ra. Siêu. Cái này đạp một cái, trực tiếp xẹt qua gần 10 trượng khoảng cách, Phùng Ngạo thân ảnh đã tới Tống Lăng trước mặt. Chết đi cho ta. Băng lanh tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy Phùng Ngạo tay phải bỗng nhiên một trường vô ra. Trên bàn tay, tràn ngập một tầng mênh mông nguyên lực, sử dụng một trường này đánh ra. Mơ hồ sản sinh một ngọn gió lôi thanh âm, không khí đều vì vậy mà sản sinh một đạo âm minh. Đồng thời vang lên còn có cái kia kịch liệt tiếng xé gió, đã thấy cái kia mênh mông thật lớn trưởng ấn thẳng tắp ấn hướng Tống Lăng. Kim cương ấn. Là Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ kim cương ấn. Lúc trước mọi người liền kiến thức đến Phùng Thông thi triển kim cương ấn, lúc này cái này Phùng Ngạo vừa thi triển, tự nhiên lập tức bị nhận ra, bất quá rất hiển nhiên, cái này Phùng Ngạo thi triển kim cương ấn. Luận khí thế uy lực đều xa xa không phải cái kia Phùng Thông đủ khả năng so sánh. Chỉ riêng một trường này ấn sản sinh thật lớn uy áp, cũng đủ để cho bất luận cái gì thất trọng thiên sợ mất mật. Có điểm năng lực. Tống Lăng tà tiếu một tiếng, sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, ngay tại cái kia trường ấn sắp xảy ra thời khắc, hắn chính là bình thường xuề bàn tay ra. Bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra. Hắn một trường này, cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, vẹn vẹn chỉ là dựa vào bàng bạc nguyên lực, lập tức cũng một trường đánh ra. Thình thịch. Một trường này đánh ra, lại trực tiếp nhường trong thiên địa này vang lên một đạo kịch liệt tâm bạo. Chỉ thấy hai đạo trường ấn trong nháy mắt đụng vào nhau, thình thịch. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Lúc trước, Phùng Thông thi triển kim cương ấn, chính là bị Tống Lăng cái này tùy tùy tiện tiện một trường đánh bại dễ dàng. Có thể lúc này Phùng Ngạo trường ấn nhưng là đem Tống Lăng bàn tay đẩy ra mấy phần, xem dáng dấp là chiếm giữ một ít thượng phong. Ừm, thất trọng thiên. Không sai. Tống Lăng đang cùng Phùng Ngạo lúc giao thủ. Cũng cảm ứng được đối phương thực lực, lúc này cười lạnh một tiếng, lập tức hắn lại quỷ dị biến trưởng thành quyền, một cổ dâng trào nguyên lực bộc phát ra, trực tiếp cùng Phùng Ngạo kim cương ấn đụng vào nhau. Hừ, Phùng Ngạo cũng là gia tăng nguyên lực phát ra. Mà đúng lúc này, một đạo hắc sắc bóng roi bỗng ở giữa vạch về phía Phùng Ngạo bên hông. Cái gì? Phùng Ngạo sắc mặt đại biến, vội va biến động thân hình chật vật tránh ra bên cạnh, nhưng vào lúc này, một bàn tay nhưng là lấy khó tin tốc độ áp hướng hắn lồng ngực. Thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Ngạo quá sợ hãi, thời khắc nguy cơ, chỉ tới kịp đem hai tay mình ôm ngang ở trước ngực. Thình thịch. Bàn tay kia khắc ở Phùng Ngạo trên hai tay, Phùng Ngạo chỉ cảm giác mình cánh tay tê dần, cánh tay ở giữa xương cốt cũng mơ hồ chuyển đến một đạo cờ. Rắc tiếng vỡ vụn âm,

theo lấy Phùng Ngạo nguyên lực không ngừng tụ vào, cái kia che trời cự trưởng thượng phát ra huy áp cùng khí tức hủy diệt cũng càng thêm nồng nặc. Tống Lăng chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm tiền phương kim sắc trường ấn, từ cái kia trên trường ấn, hắn cũng cảm giác được một cổ không kém huy áp, phần này huy áp đã có năng lực uy hiếp được hắn. "Tốt, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi." Tống Lăng khẽ cười nói, "Ta thừa nhận, có thể thi triển môn vũ kỹ này, ngươi đã có tư cách để cho ta rút kiếm." Nói xong, cái này Tống Lăng liền chậm rãi đem phía sau trường kiếm gỡ xuống, cầm ở trong tay. Tống Lăng rút kiếm. Hắn rốt cục rút kiếm. Hết cách rồi, ngươi xem cái kia Phùng Ngạo tại đây xúc thế công kích, uy lực không phải tầm thường, Tống Lăng cũng chỉ có thể rút kiếm. Gặp Tống Lăng rút kiếm, Phùng Ngạo nhất thời lộ ra nụ cười, tối thiểu hắn thấp nhất mục tiêu xem như là hoàn thành, kế tiếp hắn liền muốn thử, dùng cái này toàn thân nguyên lực ngưng tụ vào tất cả thiên trưởng đánh bại Tống Lăng. Cái này Tống Lăng ngược lại thật là cuồng vọng, dĩ nhiên nhưng từ Phùng Ngạo xúc thế, không đi công kích. Đoạn Thiên Vũ cười nói, nếu như Tống Lăng xưng Phùng Ngạo xúc thế nguyên lực thời điểm xuất thủ, cái kia Phùng Ngạo thiên trưởng căn bản không khả năng thi triển ra, càng chưa nói nhường hắn không kiêng kỵ như vậy ngưng tụ nguyên lực. Ừm, cái kia Phùng Ngạo nếu như đem cái này thiên trưởng thi triển ra, uy lực cần phải cực mạnh. Phùng Diễm cũng gật đầu nói, chỉ là hắn biết được, cho dù là dạng này, cũng chưa chắc có thể đánh bại cái kia Tống Lăng. Bàng bạc nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong, chỉ một lát sau, Phùng Ngạo toàn thân nguyên lực cũng đã móc sạch. Xúc thế hoàn tất. Tống Lăng, ngươi tiếp chiêu a. Chương 113, Phùng Diễm ra thi đấu, thượng. Theo lấy Phùng Ngạo thanh âm rơi xuống, cái kia thật lớn kim sắc trưởng ấn cũng là thẳng tắp mãnh liệt oanh kích mà ra, thì dường như diệt thiên một trưởng. Thiên trưởng, vốn là diệt thiên chi ý. Cái này kim sắc trưởng ấn những nơi đi qua, không khí đều trong nháy mắt tránh ra đến, uy thế như vậy, ngược lại thật có vài phần hủy thiên diệt địa răng rớp. Cái này Phùng Ngạo ngưng tụ toàn thân nguyên lực thi triển ra thiên trưởng, cái kia cổ uy thế, đủ để cho bắt trọng thiên cường giả là chi sợ hãi. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đạo kia mãnh liệt mà ra kim sắc trưởng ấn, kim sắc trên trưởng ấn truyền đến kinh người uy áp, để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Nhưng mà cái này làm cho này kim sắc trưởng ấn mục tiêu, Tống Lăng nhưng là lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay huy vũ liên tục, nhất thời một đóa thanh sắc liên hoa điểm nhẹ mà ra. Đóa này thanh sắc liên hoa, lóng lánh quang mang, tuy nói tại cái kia thật lớn kim sắc trưởng ấn xuống, có vẻ nhu nhược không chịu nổi, nhưng cái này thanh sắc liên hoa thượng ẩn chứa nguyên lực, cũng đối không cần cái kia kim sắc trưởng ấn chỗ thua kém bao nhiêu. Là Tống gia thanh liên kiếm điện, lại có thể ngưng tụ nguyên lực hình thành thanh liên. Cái này Tống Lăng đã đem thanh liên kiếm điển tu luyện lô hỏa thuần thanh. Trên khán đài mọi người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được tán thán. Thanh liên kiếm điển, chính là Tống gia một môn cực mạnh võ kỹ, luận phẩm cấp thậm chí uy lực cũng sẽ không tiếp tục Phùng gia kim cương ấn phía dưới. Nhưng mà, hiện tại Phùng Ngạo nhưng là đỉnh tiêm võ kỹ thiên trưởng. Ai mạnh ai yếu? Hiu. Thanh sắc liên hoa gào thét, xét qua không gian xung quanh, theo lấy Tống Lăng mũi kiếm vung dậy, thẳng tắp cùng cái kia kim sắc trưởng ấn đụng vào nhau. Thình thịch. Lập tức chính là có một huyện như sơn băng hải tiếu thật lớn tiếng oanh minh vang lên. Lập tức mọi người chỉ thấy được, thanh sắc liên hoa cùng kim sắc trưởng ấn không ngừng va chạm tiêu hao nguyên lực, song phương dĩ nhiên là trong chốc lát rằng có cùng một chỗ. Phá cho ta a. Phùng Ngạo sắc mặt tạm đạm, hắn nguyên lực đã sớm tiêu hao hoàn tất, lúc này lại cũng vẹn vẹn dựa vào ý chí điều khiển cái kia kim sắc trưởng ấn, không ngừng cùng cái kia thanh sắc liên hoa lãng phí lấy, nhưng cũng không cách nào đem đối phương bức lui chút nào. Mà Tống Lăng gặp hắn thi triển thanh sắc liên hoa đã vô pháp đem cái này kim sắc trưởng ấn hủy diệt, trên mặt hắn cũng hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức hắn hừ nhẹ một tiếng, cái kia một mực ảnh tàng thực lực, rốt cục bắt đầu bày ra. Vướng. Quát khẽ một tiếng, đã thấy Tống Lăng khí tức bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời trường kiếm vung dậy, trong chốc lát một đạo thanh sắc cầu vồng thành hình, cái này đạo cầu vồng vung ra, tốc độ cực mạnh, lại ẩn chứa khó tin sắc bén, trong nháy mắt xẹt qua không gian. Suy. Thanh sắc cầu vồng bổ vào cái kia kim sắc trưởng ấn phía trên, lập tức tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp đem cái kia kim sắc trưởng ấn từ trong mở ra, gào thét xẹt qua, theo sát bổ về phía cái kia thân ở kim sắc trưởng ấn sau Phùng Ngạo. Làm sao có thể? Phùng Ngạo sắc mặt đại biến. Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực thi triển thiên trưởng, vậy mà sẽ bị đối phương một kiếm phá mở. Có thể lúc này đạo kia thanh sắc cầu vồng đã tới trong nháy mắt phách ở trên người hắn. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ Phùng Ngạo trong miệng phun mạnh mà ra, thân thể hắn cũng là trực tiếp bị một kiếm này bổ ra mấy trượng xa, hung hăng đập phải ở phía sau trên mặt đất. Giờ khắc này, toàn trường vắng ngắt. Phùng Ngạo, bại. 8. Bắt trọng thiên. Phùng Ngạo mặc dù bị một kiếm kia phách trọng thương, vừa ý nhận thức lại còn thanh tỉnh, hắn quỳ rạp trên mặt đất, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tống Lăng, vẻ mặt khó tin. Lúc này cái kia Tống Lăng trên người bộc phát ra khí tức, rõ ràng là Bát Trọng Thiên. Bát Trọng Thiên. Là Bát Trọng Thiên, cái này Tống Lăng dĩ nhiên đạt được Bát Trọng Thiên. Từng đạo khó tin tiếng thán phục, còn có một tảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên. Bát Trọng Thiên cường giả. Nghe nói cái này Tống Lăng năm ngoái mới đạt tới Thất Trọng Thiên, nhanh như vậy, đạt được Bát Trọng Thiên. Cái này Tống Lăng dường như mới chừng 20 tuổi, chừng 20 tuổi Bát Trọng Thiên. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Tống Lăng, đạt được Bát Trọng Thiên cảnh giới, đây chính là trưởng lão cấp bậc kia cường giả. Chắc không được cái này Tống Lăng cuồng vọng như vậy, nguyên lai đã đạt được Bát Trọng Thiên, tuổi tác như vậy liền đạt được cảnh giới này, ngược lại là có cuồng ngạo tư cách, Tống gia, ra một tốt đệ tử a. Không ít người nhìn về phía Tống gia trận doanh, ánh mắt ở giữa đều có không ít sợ hãi cùng ước ao. Tống Lăng bằng chừng ấy tuổi chính là Bát Trọng Thiên, cái kia sợ rằng dùng chẳng phải có thể đạt được Cửu Trọng Thiên, thậm chí tương lai còn có thể trở thành trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Cái này làm sao không để bọn hắn ước ao? Tống gia trong trận doanh, rất nhiều Tống gia trưởng lão cùng các đệ tử trên mặt đều mang mừng rỡ nụ cười, đặc biệt cái kia Tống Minh, mắt thấy nhiều như vậy đạo ước ao ánh mắt nhìn đến, tự nhiên càng cao hứng hơn. Choe Nu A Toại, mà cùng Tống gia tương phản, Phùng gia trận doanh nhưng là một mảnh yên lặng. Phùng Ngạo, bại. Cái này Tống Lăng, dĩ nhiên đạt được Bát Trọng Thiên. Chắc không được cái này Tống Lăng lúc trước không sử dụng võ kỹ, đều có thể cùng Phùng Ngạo thi triển Kim Cương Ấn giao thủ còn chiếm thượng phong, nguyên lai hắn đạt được Bát Trọng Thiên. Phùng Chấn Tân sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng bất đắc dĩ. Phía dưới khán giả cũng đều thở dài. Phùng Ngạo thua, có thể thua không muốn, dù sao đối thủ quá mạnh mẽ điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên lôi đài, cái kia Tống Lăng nhưng là chậm rãi đi tới Phùng Ngạo trước người, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn theo. Tống Lăng quan sát quỳ rạp trên mặt đất Phùng Ngạo quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân nguyên lực mất hết, cộng thêm thâm thụ bị thương nặng, hắn đã không có chút nào năng lực chống cự. Ngươi có thể đủ để cho ta rút kiếm, thực lực coi như không tệ. Vừa rồi cái kia Phùng Thông thực lực quá yếu, liền chết trong tay ta tư cách cũng không có, mà ngươi đã có tư cách này, cho nên Tống Lăng trên mặt chậm rãi lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Chương 114, Phùng Diễm gia thi đấu, hạ. Tống Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Một đạo khét kêu tiếng vang lên, nhưng là cái kia Phùng Tuyết đã đứng dậy, Phùng gia mọi người cũng đều đứng dậy. Hừ. Tống Lăng hừ nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay chính là không chút do dự chém về phía Phùng Ngạo cái đầu. Hắn đúng là muốn Phùng Ngạo đầu lâu chém xuống, chí Phùng Ngạo vào chỗ chết. Ngươi dám? Dừng tay. Mấy đạo tiếng hét lớn, đều là vào giờ khắc này vang lên. Ha ha, các ngươi Phùng gia, muốn làm cái gì? Siêu. Siêu. Siêu. Trong nháy mắt, cái kia hai phe trên khán đài rất nhiều thân ảnh, đều là trong nháy mắt nhảy ra, đồng thời ở giữa trên khán đài, cũng là có một đạo thân ảnh nhảy hướng lôi đài. Phùng gia chủ, vội như vậy, đi đâu? Tống Minh ngăn ở Phùng Chấn Tân trước mặt, khẽ cười nói. Tống Minh, ngươi. Phùng Chấn Tân chấn động tức giận. Trừ hắn ra, Phùng gia trưởng lao khác nhóm, cũng đều là bị sớm có chuẩn bị Tống gia các cường giả tất cả đều ngăn lại. Bọn hắn mắt thấy, Tống Lăng kiếm gần chém ở Phùng Ngạo trên cổ. Đúng lúc này, thình thịch, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bỗng vang lên, cái kia trên lôi đài đại lượng kình phong vỡ ra đến, toàn bộ mặt đất đều là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, sương mù tận trời. Đợi đến sương mù tán đi về sau, mọi người liền nhìn thấy, tại cái kia trên lôi đài, Phùng Ngạo như trước nằm trên mặt đất dùng rằng muốn đứng lên, mà cái kia Tống Lăng đã sớm đứng cách Phùng Ngạo chừng mấy trượng xa địa phương, mà ở Phùng Ngạo trước người, một đạo thân ảnh, thẳng tắp mà đứng. Hán, vóc người cũng không tính nhiều cường tráng. Xem bóng lưng niên kỷ cũng không coi là nhiều lớn, có thể đứng ở nơi đó, một cổ kinh người khí tức tàng ra, liền tựa như một tuyệt thế ma thần. Mà làm người ta chú ý nhất, chính là trên mặt hắn, mang lấy một tấm ngân sắc có chút giữ tợn mặt nạ. Nham Phong. Là Nham Phong. Nham Phong xuất thủ. Nhìn lấy trên lôi đài đạo thân ảnh kia, phía dưới dòng người, nhất thời lần nữa bộc phát ra kịch liệt ồn ào náo động. Phùng Tống hai nhà trưởng đám đệ tử cũ cũng đều giật mình nhìn chằm chằm trên lôi đài đạo kia đột nhiên xuất hiện ma thần thân ảnh. Hán, chính là Nham Phong. Ha ha, xem ra cái này người nhà họ Tống chỉ lo ngăn cản Phùng gia cường giả, lại không người đến ngăn cản ta nha. Phùng Diễm gương mặt ảnh tàng tại dưới mặt nạ, nhưng là truyền ra một đạo tiếng cười khẽ, đồng thời hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia đối trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, nhìn xung quanh. Trên lôi đài, thế cục trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản cái kia Tống Lăng liền muốn chém giết Phùng Ngạo. Thật là Nham Phong đông xuất hiện, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nham Phong tiên sinh, ngươi lúc này ý gì? Tống Minh nhìn chằm chằm Phùng Diễm, trầm giọng nói. Hừ, Tống Minh, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi là có ý gì đâu? Một đạo ẩn chứa thanh âm phẫn nộ vang lên, nhưng là cái kia Phùng Trấn Tân, tựa như bị làm tức giận như sư tử, gắt gao ngưng mắt nhìn Tống Minh. Vừa rồi, hắn muốn xuất thủ đem Phùng Ngạo cứu, lại bị cái này Tống Minh trực tiếp ngăn lại, nếu không phải Nham Phong xuất thủ, Phùng Ngạo rất có thể đã bị Tống Lăng đánh chết. Hừ, thiên tài này đệ tử chiến sớm có quy định, sinh tử bất luận, cái kia Phùng Ngạo thực lực không đủ chết lại quái được ai. Mà ngươi đường đường Phùng gia gia chủ dựa vào cái gì nhúng tay tiểu bối ở giữa giao chiến? Tống Minh xem thường nói. Nực cười, chẳng lẽ ta Phùng gia đệ tử người đang ở hiểm cảnh, ta còn không thể ra tay cứu giúp hay sao? Phùng Trấn Tân nộ khí trung thiên. Phùng gia mọi người cũng đều là từng cái con mắt toát ra lửa giận, đặc biệt Phùng Tuyết, vừa rồi suýt chút nữa bị giết, thật là nàng thân ca ca. Vương bắt đạn, Tống gia rất rưởi, dĩ nhiên muốn giết ca ca ta. Phùng Tuyết nũng nịu gào thét, đồng thời hắn khỏe mắt cũng hiện ra nước mắt. Thiếu chút nữa, ca ca của nàng liền chết. Hừ. Tống Minh lạnh rên một tiếng, lại không còn hồi đáp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài, nhìn chằm chằm đạo kia ma thần thân ảnh. Nham Phong tiên sinh, còn xin ngươi cho ta một lời giải thích, cái này Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến, ngươi, vì sao xuất thủ? Tống Minh thanh âm có chút lạnh lùng. Nếu như lúc trước không biết được Nham Phong đối hắn Tống ra địch ý, như vậy thì tính đánh chết hắn hắn cũng không dám như vậy cùng Nham Phong nói chuyện, có thể tất nhiên hiện tại song phương đã dương cung bạc kiếm, cái kia coi như vạch mặt cũng không cái gì. Bất quá hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ Nham Phong phía sau vị lao sư kia. Giải thích. Phùng Diễm nhưng là dễ cợt một tiếng, nực cười, ta Nham Phong làm việc, muốn như thế nào chính là thế nào, còn cần giải thích cho ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Tống Minh con ngươi nhất thời co rụt lại, ánh mắt ở giữa mơ hồ có một tầng sát ý bùng lên. Chòe nu à toài. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lanh tiếng quát khẽ vang lên, Tống Minh, ngươi đang làm cái gì? Nói chuyện chính là cái kia Đoạn Thiên Vũ, lúc này hắn đã đứng dậy, trên mặt cũng có vẻ giận dữ. Tống Minh biến sắc, lập tức vội vã cười khan một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là cùng Nham Phong tiên sinh có chút hiểu lầm mà thôi, cũng xin Nham Phong tiên sinh đừng nên trách. Ha ha, Tống gia chủ thân phận bực nào, ta nào dám với ngươi phát sinh hiểu lầm, chỉ sợ ngươi động động ngón tay, ta cái này mạng nhỏ liền khó giữ được. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, đồng thời đáy lòng cũng thầm mắng cái này Tống Minh là cáo giả, thực sự là có thể ẩn nhẫn. Tống Minh cười khan một tiếng, vẫn chưa hồi đáp. Hừ, nếu là hiểu lầm, vậy thì cho ta hảo hảo hồi ngươi chỗ ngồi ngồi xong, còn ngươi nữa người nhà họ Tống, cũng đều cho ta ngoan ngoãn ngồi. Đoạn Thiên Vũ trên mặt có một tầng sát khí. Hắn mặc kệ cái này Tống gia kết quả sẽ như thế nào, có thể tất nhiên hắn ở đây, liền quyết không cho phép Tống gia đối Nham Phong bất kính. Tống Minh liền vội vàng gật đầu. Lập tức cùng Tống gia mọi người phản hồi tự xem đài. Trên lôi đài, cái kia Phùng Ngạo đã bị Phùng gia đệ tử tiếp theo trị liệu, lúc này chỉ còn lại có hai người đứng ở nơi đó. Nham Phong. Tống Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Ồ. Phùng Diễm khỏe miệng nhưng là hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Chương 115, cực. Thượng. Trên lôi đài, Phùng Diễm cùng Tống Lăng đối chọi gay gắt, không gian xung quanh đều bởi vì hai người đối nghịch mà cứng lại hạ xuống. Nham Phong. Tống Lăng vẻ mặt băng hàn, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, lúc trước giao chiến Phùng Thông cùng Phùng Ngạo lúc khinh thường miệt thị, sớm đã không còn tồn tại. Hắn biết rõ, người trước mắt, cũng không phải là Phùng Thông cùng Phùng Ngạo đủ khả năng so sánh. Vừa rồi hắn liền muốn đem cái kia Phùng Ngạo một kiếm chém giết lúc, cái này Nham Phong nhưng là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một quyền liền đem hắn bước lui. Thực lực rất mạnh. Đối mặt Nham Phong, Tống Lăng không dám có chút khinh thị, chỉ riêng vừa rồi một quyền đưa hắn bước lui, cũng đủ để chứng minh Nham Phong thực lực. Một tháng trước, cùng ta giao thủ người, thật là ngươi. Tống Lăng trầm giọng hỏi. Phùng Diễm khuôn mặt chăn bày đủ che khuất, nhìn không ra hắn biểu hiện trên mặt, nhưng lại đã có một đạo tiếng cười cởi mở vang lên. Không sai, một tháng trước, ta xác thực ngươi đã giao thủ, đáng tiếc, thực lực ngươi quá khiến ta thất vọng. Nếu không phải xem ở Tống gia phân thượng, ngươi đã sớm chết ở dưới tay ta. Tống Lăng sắc mặt xấu xí. Tuy nói hắn sớm từ Tống Minh nơi đó biết được, một tháng trước cùng hắn giao thủ lại đánh bại hắn. Nhường hắn ngay cả mặt mũi tướng mạo đều không cách nào thấy rõ người chính là Nham Phong. Nhưng bây giờ gặp cái này Nham Phong chính miệng thừa nhận, hắn lửa giận trong lòng như trước toát ra lửa giận vô hình. Tại không có cùng Nham Phong lúc giao thủ, hắn căn bản khinh thường Nham Phong, cho rằng Nham Phong chỉ là một cái đi đại vận tiểu tử mà thôi. Nếu là chân chính tranh tài một trận, hắn nhất định có thể đơn giản thắng lợi. Có thể giao thủ một cái, đối phương thực lực mạnh, nhường hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn liền đối phương dáng vẻ đều không nhìn thấy liền bị đối phương đánh bại. Đây cơ hồ là chính mình cho mình đánh mặt, phần này biệt khuất. Thâm cao khí ngạo hắn, như thế nào có thể chịu được? Hừ, một tháng trước ngươi có thể thắng ta,

sang sảng thanh âm truyền bá đi ra, nhưng là làm cho cả hội trường tất cả mọi người điên cuồng lên. Nếu như, ngươi có thể ở trong tay ta đi qua một chiêu mà không bại, vậy ta liền thừa nhận, ngươi xác thực sở hữu cùng ta giao thủ tư cách. Ôi thần linh ơi, hắn dĩ nhiên nói Tống Minh vô pháp ở trong tay hắn đi qua một chiêu. Người điên, làm sao có thể? Tống Lăng thực lực cường đại như vậy, liền Phùng Ngạo đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường hắn rút kiếm, nhưng cái này Nham Phong lại nói Tống Lăng vô pháp ở trong tay hắn đi qua một chiêu. Điên. Hoàn toàn điên. Trong hội trường, vang lên một mảng lớn ồn ào náo động. Ba tòa trên khán đài, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương ngay trong ánh mắt chứng kiến vẻ giật mình. Nham Phong lại dám nói Tống Lăng vô pháp ở trong tay hắn đi qua một chiêu. Nếu như Tống Lăng lúc trước không có cho thấy thực lực cũng liền thôi, thật là Tống Lăng rất rõ ràng hiện ra chính mình chắc tuyệt thực lực, coi như Phùng gia đệ nhất thiên tài Phùng Ngạo, cũng đều chỉ là miễn cưỡng nhường Tống Lăng rút kiếm mà thôi. Nhưng có thực lực như vậy, Nham Phong vẫn là dạng này. Nham Phong đối thực lực của chính mình, như vậy tự tin. Ha ha, có ý tứ. Ở giữa khán đài, Đoạn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, ánh mắt một mực dừng lại ở Phùng Diễm trên người. Phùng Chấn Tân nhẹ cau mày, đáy lòng nhưng là có chút bận tâm, Nham Phong là có hay không có thể một chiêu liền đánh bại Tống Lăng. Còn như cái kia Tống Minh, nhưng là mặt âm trầm không nói gì. Trên lôi đài, một cổ cực đoan lạnh lùng khí tức đột nhiên từ Tống Lăng trên người bộc phát ra, chỉ thấy Tống Lăng lúc này sắc mặt tái nhợt, không gian xung quanh cũng theo lấy cái kia hơi thở lạnh như băng mà cứng lại hạ xuống. Lạnh lùng khí tức cuộn sạch mở ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lôi đài, nhưng mà Phùng Diệm đứng ở bên trong, vẫn như cũng là nở nụ cười. Ngươi nói, ta không có cách nào khác dưới tay ngươi đi qua một chiêu. Thanh âm lạnh như băng từ Tống Lăng trong miệng truyền ra, mơ hồ còn có một cổ băng triệt để đáy lòng khí tức truyền đến. Thế nào, tức giận? Vậy ngươi hay dùng thực lực để chứng minh, ngươi, không phải phế vật ta. Phùng Diễm nhưng là không chút nào để ý cười nói. Dưới đáy lòng, Phùng Diễm nhưng là liên tục cười lạnh, vẫn chưa cảm giác mình cuồng vọng. Cần biết, vừa rồi Tống Lăng cũng là lấy như vậy tư thế cùng Phùng Ngạo, Phùng Thông giao thủ, bây giờ, hắn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Lại nói, Tống Lăng thực lực mặc dù không tệ, có thể xác thực không có tư cách nhường hắn để ở trong lòng. Tốt, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tống Lăng gào thét một tiếng, ánh mắt ở giữa tinh quang lóe lên, liền chuẩn bị xuất thủ. Chấm đã. Phùng Diễm nhưng là bỗng quát khẽ một tiếng, nhường Tống Lăng thân hình dừng lại. Phía dưới khán giả mới vừa gặp Tống Lăng chuẩn bị xuất thủ, đều là vẻ mặt mừng rỡ, đang mong đợi, có thể Phùng Diễm cái này quát khẽ một tiếng, nhưng là nhường bọn họ đều là sững sờ, lập tức từng cái ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Nham Phong muốn làm cái gì? Tất cả mọi người nghi hoặc. Tống Lăng cầm trong tay trường kiếm, nhíu mày, cũng nhìn lấy Phùng Diễm, thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Dĩ nhiên không phải. Phùng Diễm bĩu môi, nhưng là cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi ta nếu như cứ như vậy bình thản giao thủ, vậy ta mặc dù thắng cũng không có ý gì, dù sao ta bản thân liền thắng nổi ngươi một lần. Phía dưới khán giả đều là gật đầu. Xác thực, Nham Phong bản thân liền thắng nổi Tống Lăng một lần. Hắn đã bao trùm Tống Lăng phía trên, tự nhiên không cần thiết lại theo Tống Lăng giao thủ. Người rốt cuộc ý gì? Tống Lăng cao mày quát đến. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười nói, không bằng chúng ta tăng điểm tiền cược. Tống Lăng ngẩn ra. Trên khán đài Tống Minh cũng là biến sắc. Tiền cược? Không phải là đổ chiến. Người muốn cái gì tiền cược? Tống Lăng trầm giọng hỏi. Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng, liếc Phùng ra khán đài liếc mắt, nói, ta biết lần này Phùng Tống hai nhà thiên tài đệ tử chiến. Ngươi Tống gia là thắng gia, người thành chủ kia vị trí nghĩ đến ngươi Tống gia là dễ như trở bàn tay, vậy chúng ta liền cược cái này trước thành chủ. Nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua một chiêu mà không bại, như vậy cái này trước thành chủ chính là các ngươi, hơn nữa ta còn đảm bảo, tại trong vòng nửa tháng, nhường Phùng gia toàn cả gia tộc đều di chuyển ly khai Thiên Đô Thành. Phùng Diễm thanh âm tiếp tục vang lên. Còn nếu là ngươi ngay cả ta một chiêu đều tiếp không, vậy cái này trước thành chủ, vẫn là Phùng gia. Tống Lăng. Ngươi xem coi thế nào. Phùng Diễm nhìn về phía Tống Lăng. Đã thấy cái kia Tống Lăng chừng lấy hai mắt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cầm chức thành chủ tới cược. Cần biết, vì cái này chức thành chủ, bọn hắn Tống gia trả giá nhiều ít. Hắn tuy là Tống gia đệ nhất thiên tài, lại là gia chủ chi tử, có thể lúc này, hắn cũng làm không chủ. Hồ đồ. Ở bên phải trên khán đài, cái kia Tống Minh nhưng là vô bàn lên, Tống Minh thanh âm kiên định, Lăng Nhi, ngươi đang làm gì? Chúng ta đã đánh bại Phùng gia đệ nhất thiên tài Phùng Ngạo, theo quy định, cái này chức thành chủ chính là ta Tống gia, nếu như Phùng gia không phục, xin mời lại phái ra thiên tài đệ tử tới chiến là đủ. Nham Phong tiên sinh, cũng xin ngươi hạ xuống, nhường thiên tài này chiến có thể tiếp tục tiến hành. Tống Minh sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù đối con trai mình lòng tin rất lớn, nhưng cũng không dám cầm cái này trước thành chủ tới cược. Tất cả mọi người ánh mắt đều xem tướng Phùng Diễm, chỉ thấy Phùng Diễm khinh thường cười một tiếng, xem ra, Tống gia chủ là không có cái này quyết đoán. Chương 117, Hội Thiên Trưởng. Thượng. Ha ha. Tiếng cười cởi mở vang lên, bên trong trên khán đài Đoạn Thiên Vũ đứng dậy, cười nói, Nham Phong tiên sinh đã có cái này hứng thú, Tống gia chủ vì sao phải mất hứng đâu. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút Tống Lăng có thể hay không tại Nham Phong tiên sinh thủ hạ đi qua một chiêu. Tam điện hạ Tống Minh đáy lòng quính lên, nhưng hắn mới vừa nói chuyện. Liền quyết định như vậy. Tống Lăng, ngươi cùng Nham Phong tiên sinh giao thủ đi, nếu như ngươi có thể kiên trì một chiêu mà không bại, như vậy chức thành chủ chính là ngươi Tống gia, mặt khác, chức thành chủ vẫn là Phùng gia. Đoạn Thiên Vũ cái kia mệnh lệnh thanh âm không chút khách khí đem Tống Minh lời nói cắt đứt. Tống Minh sắc mặt xấu xí, có thể Đoạn Thiên Vũ đã hạ lệnh, hắn cũng không dám chống lại, chỉ có thể biệt khuất lấy lần nữa ngồi xuống. Nhưng cái này thời điểm, bên trái trên khán đài Phùng Trấn Tân, nhưng là nhẹ to mày, do dự một hồi, liền đứng lên, hướng phía lôi đài hơi hơi không người, Nham Phong tiên sinh hảo ý ta Phùng gia tâm lĩnh. Phùng Diễm đám người ánh mắt đều nhìn về Phùng Trấn Tân. Chỉ thấy Phùng Trấn Tân một lần nữa đứng dậy, nhẹ hít hơi, từ từ nói, ta Phùng gia đứng lặng Đông Nhạc Vương triều hơn trăm năm năm tháng, mặc dù không cường thịnh, nhưng cũng biết có chơi có chịu đạo lý. Lần này thiên tài chiến, là ta Phùng gia thua, cái kia chức thành chủ, lý nên giao cho Tống gia. Nghe vậy, Phùng Diễm thể sắc và tinh thần chấn động, Đoạn Thiên Vũ thì là nhíu mày, thầm nói cái này Phùng Trấn Tân không biết tốt xấu. Cái kia Tống Minh, nhưng là vui nở hoa, hừ, tính cái này Phùng Trấn Tân tức thời. Phùng Diễm nhìn lấy Phùng Trấn Tân, thấy người sau ánh mắt ở giữa cất giấu cái kia cổ kiêu ngạo, Phùng Diễm cũng không khỏi thầm than. Phùng gia, tại trăm năm trước cực kỳ huy hoàng, cái này cũng vì vậy nhường Phùng gia đệ tử trở nên kiêu ngạo đứng lên, mặc dù hiện tại xuống dốc, có thể Phùng gia đệ tử trong xương phần này kiêu ngạo cũng không có giảm bớt. Bọn hắn kiêu ngạo, để bọn hắn truy cầu công bằng. Có chơi có chịu, bọn hắn Phùng gia đệ nhất thiên tài đã thua ở Tống Lăng thủ hạ, bọn hắn đã thua. Phùng Trấn Tân đứng ở nơi đó, mơ hồ có một cổ không hiểu khí chất lan truyền ra, tại hắn bên cạnh, Phùng gia chư vị trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử, mặc dù từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng, tuy nhiên cũng không có phản bác Phùng Trấn Tân lời nói. Bọn hắn, xác thực đã thua. Phùng gia chủ. Phùng Diễm thanh âm vang lên. Phùng Trấn Tân, cùng với Phùng gia mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy Phùng Diễm nhìn về phía bọn hắn ánh mắt ở giữa bao hàm một cổ thâm ý. Phùng gia vẫn chưa có thua, bởi vì, ta còn chưa cùng cái này Tống Lăng đánh một trận, ta cũng là Phùng gia đệ tử. Phùng Diễm một chữ một cái thanh âm vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Phùng gia đệ tử. Nham Phong là Phùng gia đệ tử. Tất cả mọi người đều thất kinh, cho dù là Phùng Trấn Tân cũng là khiếp sợ vô cùng. Nham Phong, là Phùng gia đệ tử. Nham Phong tiên sinh, ngươi nói đùa sao? Ngươi là ngươi, Phùng gia là Phùng gia, ngươi cũng không thể vì giúp Phùng gia thủ thắng, mà mậu nhận thức mình là Phùng gia đệ tử. Tống Minh mặt âm trầm nói. Tống Minh lời nói, nhường tất cả mọi người là gật đầu. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là khẽ cười một tiếng, nói, Phùng gia chủ, Phùng gia chư vị đệ tử, còn có ở đây chư vị, mời xem. Phùng Diễm vừa nói xong, chính là trực tiếp vung bàn tay lên, một cổ mênh mông nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại bàn tay ở giữa. Tất cả mọi người định thần nhìn lại. Ẩn chứa nồng nặc nguyên lực bàn tay bị Phùng Diễm nhẹ nhàng nâng lên, tiếp theo là xoay chuyển qua đây, đối lấy lôi đài mặt đất, trực tiếp vỗ mà xuống. Vù vù. Bàng bạc thiên địa nguyên lực trong nháy mắt tại trong hư không ngưng tụ thành một cái cực lớn kim sắc trường ấn. Cái này đạo kim sắc trường ấn khí thế ngập trời, tựa như diệt thiên một trường, hung hăng vỗ xuống mặt đất. Đây là Phùng Trấn Tân con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Không chỉ Phùng Trấn Tân, xung quanh trên khán đài người đều là trừng chặt hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này đạo kim sắc trường ấn. Phía dưới khán giả cũng đều là từng cái trợn mắt hốt mồm. Cái này kim sắc trường ấn, bọn hắn đều rất quen thuộc. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Phùng Ngạo đối chiến Tống Lăng thời điểm, Phùng Ngạo tập trung toàn bộ nguyên lực, thi triển mà ra chính là chỗ này kim sắc trường ấn, cả hai trừ khí thế trong uy lực khác biệt ở ngoài, hắn giống nhau như lúc. Thình thịch. Cái kia kim sắc trường ấn đánh ra trên mặt đất, Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra võ kỹ mà thôi, cũng không có toàn lực thi triển, cho nên cái này kim sắc trường ấn uy lực cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là đem mặt đất đánh ra một cái không hố nhỏ động mà thôi. Có thể phía dưới, đã sớm yên lặng lại. Thiên trưởng. Không biết là ai, nói một câu, nhất thời trên trận bầu không khí liền châm lửa mở ra. Thiên trưởng. Là thiên trưởng, hắn thi triển, là Phùng gia đỉnh tiêm võ kỹ thiên trưởng. Làm sao có thể, hắn làm sao lại thiên trưởng? Phùng gia thiên trưởng tuyệt sẽ không bên ngoài truyền,

lưu ở trên đời này còn có tác dụng gì, chết đi cho ta. Phùng Diễm một quyền đánh bay Tống Lăng về sau, thân hình cũng không có dừng lại, cũng đã lập tức truy kích đi ra ngoài. Một đạo bàng bạc nguyên lực ngưng tụ vào bàn tay ở giữa, cái kia tinh thuần nguyên lực càng là hình thành một tầng sương mù màu vàng, đối lấy cái kia ngã ngã trên mặt đất, vừa định đứng dậy Tống Lăng, chính là một trường vô ra. Lại một trường này, cực kỳ xảo quyệt, mục tiêu dĩ nhiên là Tống Lăng cái đầu. Nham Phong, dừng tay. Một đạo tiếng hét lớn vang lên, Tống Minh nguyên lực điên cuồng vận chuyển, phảng phất một đầu trên tay mãnh hổ, điên cuồng hướng trên lôi đài vọt tới, tốc độ cực nhanh, lại ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, bàn tay kia tốc độ không có chút nào giảm bớt. Phùng Diễm vốn là am hiểu tốc độ, cự ly này Tống Lăng cũng là ở đây gần nhất, điều này cũng làm cho đưa tới, Tống Minh còn không có xông lên lôi đài, Phùng Diễm trưởng ấn cũng đã khắc ở Tống Lăng cái đầu trên thiên linh cái. Thình thịch, thanh âm trầm thấp, liền tựa như rùi trống, hung hăng nện ở Tống Minh trên người, nhường Tống Minh trong nháy mắt đầu lâu sắp nước. Lăng Nhi, một tiếng mắc chứng cuồng loạn gầm lên, từ Tống Minh trong miệng buộc phát ra, toàn thân rung mạnh. Tống Lăng đã nghe không được hắn gầm lên, thân thể mềm mại ngã tại lôi đài trên mặt đất, lại không sinh tức. Mà Phùng Diễm thì chậm rãi thu bàn tay về, khoe miệng một nụ cười lạnh lùng, là như vậy rõ ràng lóa mắt. Thật là theo sát hắn hơi biến sắc mặt, thân hình lập tức lui nhanh mở ra. Oeng! Một đạo thật lớn trưởng ấn thẳng tắp đánh phía Phùng Diễm vừa rồi đứng lấy mặt đất, cường liệt khí lãng sản sinh, mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt mở ra, kích khởi một đám bụi trần. Đồng thời, một đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt ngưng tụ, chính là cái kia hai mắt đỏ bầm Tống Minh. Tống Minh nhìn xuống đất hạ thi thể một dạng, con mắt nhất thời trở nên càng thêm hồng, toàn thân nguyên lực vận chuyển, con của hắn chết. Bị một trường đánh nát thiên linh cái kia tiên huyết không ngừng dũng mãnh tiến ra, đem mặt đất nhiễm khắp nơi đều có, chết không được có thể chết lại. Hắn thậm chí chứng kiến, Tống Lăng con mắt vẫn là trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Theo Tống Minh lại nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tràn đầy không che giấu chút nào điên cuồng sát ý. Dạng như vậy, hận không thể đem Phùng Diễm chém thành muôn mảnh đồng dạng. Chết tiệt. Phùng Chấn Tân tại Tống Minh thân hình chớp động đồng thời, từ chỗ ngồi xông lên đi lên, đã tới Phùng Diễm trước mặt, đem Phùng Diễm bảo hộ ở phía sau, khí tức buộc phát ra sau cựu trọng thiên cường giả, uy thế áp bách toàn bộ quảng trường, khó có thể ngăn cản khí thế để cho người ta khó có thể hô hấp. Tống Minh, ngươi muốn làm cái gì? Phùng Chấn Tân đem Phùng Diễm bảo hộ ở phía sau, khí tức buộc phát ra, nhìn chằm chằm Tống Minh, quát hỏi. Ha ha. Muốn ta làm cái gì? Tống Minh giận quá thành cười, cái kia không chút nào thua kém Phùng Chấn Tân cựu trọng thiên khí tức cũng là trong nháy mắt buộc phát ra, nhường phụ cận khán giả hô hấp càng thêm gian nan. Hắn hành hung đả thương người, giết con trai ta, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Tống Minh khí tức mơ hồ lộ ra điên cuồng, hận ý. Làm càn. Một đạo ẩn chứa tức giận tiếng quát khẽ, đến từ chính bên trong trên đài cao Đoạn Thiên Vũ, chỉ thấy lúc này hắn đã tới trên lôi đài, đi cùng với hắn còn có mấy vị khí tức đạt được bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả. Hừ. Đoạn Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, tuy nói hắn khí tức vô pháp cùng Phùng Chấn Tân hai người sánh ngang, nhưng hắn lại có được một cổ ý vương giả, tại đây đạo vương người ý chí xuống, Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người khí tức cũng đều trong nháy mắt thu liễm. Trên lôi đài, vốn là sinh tử tự phụ, huống chi lúc trước Tống Lăng muốn giết Phùng Ngạo lúc, ngươi nói chuyện có từng nhớ kỹ. Đoạn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tống Minh, lại giống như là ở trên cao nhìn xuống. Tống Minh sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Lúc trước Tống Lăng cũng muốn giết Phùng Ngạo, lại bị Phùng Diễm ngăn cản, Phùng Chấn Tân cũng đồng dạng quát hỏi qua hắn, mà hắn hồi đáp, chính là sinh tử tự phụ, thực lực yếu, không là ai. Hiện tại người chết là Tống gia, còn là con của hắn. Tam Điện Hạ, đây chính là ta con trai duy nhất. Tống Minh nắm chặt hai tay, cường đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Vũ, hai đầu lông mày, mơ hồ tồn tại một tầng băng lãnh hàn ý. Thì tính sao? Đoạn Thiên Vũ liếc Tống Minh liếc mắt, ánh mắt kia ở giữa lạnh lùng, nhường Tống Minh trong nháy mắt minh bạch một cái đạo lý. Sợ rằng, Đoạn Thiên Vũ đã là hoàn toàn đứng ở Phùng gia bên kia. Trên lôi đài, sinh tử tự phụ, chết chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình yếu. Đoạn Thiên Vũ trầm giọng quát đến. Tống Minh tức giận cũng dần dần ngăn chặn, liếc mắt nhìn còn nằm trên mặt đất Tống Lăng thi thể, trong lòng đau nhức nhường hắn hung hăng nắm chặt quả đấm, móng tay trực tiếp đâm vào trong thịt. Hắn Tống Minh, chỉ có một cá nhân nhi tử, nhưng không nghĩ chết tại cái này thiên tài đệ tử tranh tài. Nửa ngày, Tống Minh thở sâu, hướng phía Đoạn Thiên Vũ hơi hơi không người, Tam Điện Hạ, chuyện hôm nay, thật là ta Tống gia nguyên nhân, cùng Nham Phong cũng không có bất cứ quan hệ gì, cái kia trước thành chủ, cũng như trước tử Phùng gia trưởng quản. Tống Minh một chữ một cái nói, thật là tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, Tống Minh trong mắt cái kia cổ thâm nhập đến cốt tủy linh hồn cựu hận. Tống Minh nói xong, cũng sẽ không đám người phản ứng,

Lực lượng sắp vượt qua ta, tốc độ lại so với ta mạnh hơn một tia, càng đáng sợ hơn là hắn đao pháp. Tống Minh vừa nghĩ tới Phùng Diễm đao pháp, thì có một tia trái tim băng giá. Quá xảo quyệt, quá quỷ dị. Hơn nữa, xuất đao tốc độ, cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại tấm mặt nạ kia xuống, cũng có Phùng Diễm tấm kia ngưng trọng khuôn mặt, chỉ là Phùng Diễm cái kia đối con ngươi nhưng là lóe ra hưng phấn. Thời gian ngắn ngủi giao thủ, cũng làm cho hắn biết được cửu trọng thiên cường giả thực lực chân chính, điều này cũng làm cho hắn thầm nghĩ trong lòng, cửu trọng thiên, không hổ là cửu trọng thiên. Mà ở dưới lôi đài, quan chiến đoàn người, lại đã sớm buộc phát ra một mảnh trời long đất nở hoan hô. Vừa rồi giao chiến, tuy nói bọn hắn không có mấy người có thể chân chính thấy rõ. Có thể, cái kia từng đạo không ngừng thoáng hiện tàn ảnh, lấp lóe, tiêu thất, rung động thật sâu phía dưới đoàn người. Cái kia từng đạo ẩn chứa vô tận uy năng đao mang, sắc bén, vô pháp địch nổi, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh tâm động phách. Nhanh như vậy tốc độ, dày đặc như vậy đao mang, thật khó tin tưởng tại trong khi giao chiến hai người rốt cuộc cường đại cỡ nào. Cho dù là trên khán đài mọi người, cũng đều là từng cái sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm cùng Tống Minh giao thủ, không chỉ có lay động phương khán giả, đồng dạng để bọn hắn cũng cảm giác được cực đại khiếp sợ. Cái này, chính là cửu trọng thiên thực lực. Đoạn Thiên Vũ mặt lộ vẻ chấn động, liền thân hình đều mơ hồ run rẩy, bởi vì không lâu sau nữa, hắn cũng có khả năng đạt được cảnh giới kia. Tống Minh mạnh như vậy không kỳ quái, có thể nham phong, dĩ nhiên không hề yếu, hơn nữa ta cảm giác, vừa rồi trong khi giao chiến, nham phong còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Một giọng nói vang lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người cả kinh. Xác thực, là nham phong chiếm thượng phong. Phùng Chấn Tân nói thẳng. Ở đây, cũng chỉ có hắn, có thể hoàn toàn theo kịp trên trận hai người kia giao chiến tốc độ, cũng chỉ có hắn đem vừa rồi giao chiến tình huống hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Phùng Diễm, hắn dĩ nhiên đã mạnh như vậy. Chương 123, Thiên, làm sao hắc? Thượng. Trên lôi đài, vạn chúng chú mục. Lúc trước luân phiên kịch đấu chấn nhiếp nhân tâm, mà giờ khắc này theo lấy trên lôi đài hai người yên lặng, cái kia rậm rạp đoàn người cũng là an tĩnh lại, toàn bộ hội trường đều lặng ngắt như tờ. Phùng Diễm cầm trong tay lục vũ trường đao, chậm rãi lẻ lưỡi, liếm lắp một chút khô khốc môi, nhìn lấy đối thủ, ánh mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được vẻ hưng phấn. Cũng không nồng nặc kim sắc quang mang một mực quấn quanh ở Phùng Diễm trên người, nhường hắn nhìn qua thì dường như một tôn kim sắc ma thần. Thực sự là thật lợi hại, ta đối phó đồng dạng bắt trọng thiên đỉnh phong, mặc dù không thi triển ra luân chuyển kim thân đều có thể đơn giản thắng lợi, có thể đối đầu cái này Tống Minh, mặc dù thi triển luân chuyển kim thân, về mặt sức mạnh cũng vẫn là so với hắn kém hơn một chút, may mắn ta hoang đao đủ quỷ dị, rồi mới miễn cưỡng chiếm giữ một ít thượng phong. Phùng Diễm đáy lòng hồi ức lấy vừa rồi giao chiến, đáy lòng không khỏi thất kinh. Bắt trọng thiên, cùng cửu trọng thiên chênh lệch lớn như vậy, không tự mình cùng cửu trọng thiên cường giả giao thủ, hắn còn thật không rõ cửu trọng thiên cường đại. Giai đoạn luyện thể, bắt trọng thiên đến cửu trọng thiên là một cái cực lớn hạng, một khi đột phá liền đại biểu thực lực bay vọt. Nguyên bản lấy hắn căn cơ thể chất, trước kia hoàn toàn có thể cho hắn bù đắp một cảnh giới lớn. Tỷ như hắn tại tứ trọng thiên đỉnh phong lúc, chỉ dựa vào thể chất căn cơ bộc phát ra lực lượng chính là ngũ trọng thiên đỉnh phong cấp bậc, hoàn toàn bù đắp một cảnh giới lớn chênh lệch. Có thể bắt trọng thiên cùng cửu trọng thiên chênh lệch thực sự quá lớn, coi như lấy hắn căn cơ, cộng thêm thi triển luân chuyển kim thân, có thể bộc phát ra lực lượng như trước so Tống Minh phải kém hơn một chút. Bắt trọng thiên cùng cửu trọng thiên chênh lệch liền lớn như vậy, không biết cửu trọng thiên cùng không cảnh ở giữa chênh lệch lại là bực nào to lớn. Phùng Diễm âm thầm nghĩ. Hơn nữa, cái này Tống Minh cần phải còn không có thi triển ra toàn lực. Phùng Diễm tại hưng phấn với, đối thủ thực lực cũng làm cho hắn cực kỳ ngưng trọng. Tống Minh, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, nếu không ngươi có thể vô pháp được như nguyện báo mối thù giết con. Phùng Diễm tiếng cười cởi mở vang lên. Như ngươi mong muốn. Băng lãnh ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm từ Tống Minh trong miệng phát sinh, đồng thời còn kèm theo một cổ thấm vào ruột gan băng lãnh hàn ý, truyền bá ra. Bên lôi đài bên trên, cái kia Tống Minh phát sinh giống nguyện như là dã thu tiếng gầm gừ, trên người hắn khí tức cũng là trong nháy mắt lần nữa tăng vọt. Ùng ùng. Khí tức cực lớn hình thành không thể địch nổi cường liệt uy áp, lấy ùn ùn kéo đến tư thế, càn quét ra, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được cả kinh. Khí tức rất mạnh. Cái này Tống Minh không phải mới vừa đột phá cửu trọng thiên không lâu, khí tức làm sao lại cường đại như vậy? Phùng Chấn Tân hơi hơi nhíu mày, đồng thời đáy lòng đối Nham Phong cũng càng thêm lo lắng. Hắn chính là cửu trọng thiên cường giả, rất rõ ràng cửu trọng thiên cường đại. Tiểu tử, có thể làm cho ta thi triển ra toàn lực đến, ngươi cũng xem là tốt, bất quá đã ngươi giết con trai ta, vậy ngươi nhất định phải chôn cùng hắn. Tựa như dã thú tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, chỉ thấy trên lôi đài, đông ở giữa ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt. Tựa như đao phong gào thét, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng đỏ ngòm phía dưới. Huyết đao, khai thiên. Huyết sắc băng lãnh đao mang đống nhiên bạo trùng dựng lên, xét qua chân trời, tại trong hư không hình thành chói mắt huyết sắc đao mang. Đao mang ở giữa một cổ vô pháp địch nổi hung lệ khí tức, kèm theo còn có một cổ sát ý ngút trời, trong nháy mắt bung ra. Hưu. Huyết sắc đao mang ở giữa không ngừng có năng lực suy tính tràn ra, trực tiếp xẹt qua không gian, ở trong không khí lưu lại một đạo đạo huyết sắc huyết ảnh. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tiền phương cái kia vô pháp địch nổi huyết sắc đao mang, từ nơi này huyết sắc đao mang bên trong truyền tới năng lượng kinh người, cho dù là hắn đều cảm giác được hô hấp trở nên cứng lại. Phía dưới đoàn người, cùng trên khán đài mọi người cũng đều là bị cái này một chói mắt một đao hấp dẫn, bên trong Phùng Chấn Tân sắc mặt ngưng trọng, làm tốt tùy thời xuất thủ đem Nham Phong cứu chuẩn bị. Bởi vì cái kia huyết sắc đao mang, vậy mà làm hắn đều cảm giác được một cổ cực đại cảm giác nguy cơ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một đạo tàn nhẫn tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy cái kia huyết sắc đao mang, đột nhiên ùn ùn kéo đến lấp lóe mà ra, trong chốc lát trên không trung xẹt qua từng đạo huyết sắc huyết ảnh, đi tới Phùng Diễm trước mặt, lợi hại phảng phất có thể xé rách tất cả khí tức từ nơi này huyết sắc đao mang ở giữa truyền tới. Tới tốt. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới. Hoang vu nhất thức. Chói mắt đao mang cũng là trong nháy mắt nhấp nhoáng, trong võ đài trung tâm lập tức bị đao mang bao phủ, để cho người ta nhìn không thấy bên trong phát sinh tất cả. Keng, keng, keng. Liên tục tam đao vũ khí tiếng va chạm vang lên, theo sát mọi người liền nhìn thấy một đạo bóng người vàng óng, thẳng tắp từ cái kia trong võ đài trung tâm đao mang ở giữa gào thét mà ra, tựa như đạn tháo, bay ra xa vài chục trượng, lúc này mới hung hăng ngã quỵ hướng mặt đất. Đạo kia bóng người vàng óng mới ngã xuống đất mặt, nhất thời phanh một tiếng mặt đất vỡ vụn ra. Phúc. Dưới mặt nạ nhất đại cổ tiên huyết phun ra, hiển nhiên chịu rất đại thương hại. Là Nham Phong. Nham Phong thổ huyết. Nham Phong bại sao? Nhìn thấy cái này đạo thổ huyết bóng người vàng óng, phía dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Lúc này, cái kia trong võ đài trung tâm đao mang cũng là dần dần tán đi, lộ ra bên trong đạo kia đứng thẳng thân ảnh, trường đao màu đỏ ngòm cầm ở trong tay, chính là cái kia Tống Minh. Ha ha, tiểu tử, thực lực ngươi là không sai. Tựa như sư tử tiếng gầm gừ vang lên, ta cái này huyết đao khai thiên, chính là một môn đỉnh tiêm võ kỹ, trọng tại lực. Thi triển ra, một đao so một đao mạnh, ngươi lại có thể đỡ được ta phía trước hai đao, tại đao thứ ba mới bị ta đánh bại, ngược lại là có chút bản lĩnh, đáng tiếc, vui chơi cũng dừng ở đây. Tống Minh nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất còn chưa đứng dậy Phùng Diễm, trên mặt chậm rãi lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Chương 124, Thiên, làm sao hắc? Hạ! Mặc dù Tống Minh lời nói như vậy, nhưng hắn đáy lòng nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Tiểu tử này, lại có thể đón lấy ta phía trước hai đao. Tống Minh rất rõ ràng bản thân đao pháp đáng sợ, hắn đao pháp, trọng thế, trọng lực. Đao thứ nhất cũng đã là đem khí thế lực lượng tập trung cùng một thể, thi triển mà ra một kích mạnh nhất. Mà hắn đao pháp là không ngừng chồng lên khí thế, càng đến phía sau liền càng mạnh, đao thứ hai so đao thứ nhất mạnh hơn, đao thứ ba càng là so đao thứ hai mạnh hơn không ít. Mà Nham Phong, bất quá bắt trọng thiên mà thôi. Lại có thể đón lấy hắn phía trước hai đao, đến đao thứ ba mới bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Phần thực lực này, tốt thể chất đáng sợ, hắn thể chất cường độ tuyệt đối vượt qua xa ta, nếu không bằng hắn không có khả năng đón lấy phía trước hai đao. Tống Minh đáy lòng thất kinh, trách không được tiểu tử này lúc trước có thể tay không đón lấy Lăng Nhi một kích mạnh nhất. Tại Tống Minh đáy lòng vì Phùng Diệm thực lực mà kinh ngạc đồng thời, phía dưới đoàn người lại đã sớm vỡ tổ. Bại. Nham Phong bại. Đều thổ huyết, nhất định là bại. Hết cách rồi, Tống Minh thật sự là quá mạnh, cửu trọng thiên, đây chính là cửu trọng thiên cường giả. Phía dưới vang lên một mảng lớn thở dài âm thanh, còn có chút ít thổn thức. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, Nham Phong mới bắt trọng thiên mà thôi, có thể đem Tống Minh bước đến phân thượng này, đã rất tốt. Nham Phong tiên sinh. Bên trong trên khán đài, Đoạn Thiên Vũ đứng dậy, nhìn lấy trên lôi đài cái kia quỷ dạp trên mặt đất không có đứng lên bóng người vàng óng, hai đầu lông mày có chút lo lắng. Nham Phong. Phùng Chấn Tân cùng với Phùng gia mọi người cũng đều đứng dậy, vẻ mặt lo lắng. Đặc biệt Phùng Chấn Tân, liền định xông ra, nhưng vào lúc này. 3. Nham thạch tiếng vỡ vụn âm vang lên. Ừm. Tống Minh nhíu mày, nhìn về phía trước, tất cả mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy cái kia quỷ dạp trên mặt đất bóng người vàng óng, thân thể bỗng nhiên động động, theo sát xung quanh nham thạch đúng là toàn bộ bạo liệt mở ra. Siêu. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo kia kim sắc tựa như ma thần thân ảnh lại một lần nữa chiến đứng ở Tống Minh trước mặt. Hán, đứng lên. Một đạo kinh hô vang lên, theo sát liền đem phía dưới khán giả nhiệt liệt châm lửa. Phía dưới, một mảnh hoan hô. Nham Phong đứng lên. Đứng lên. Hắn còn không có bại. Hưng phấn,

thi triển ra, đối bất luận cái gì không cảnh phía dưới cường giả đều vốn có uy hiếp chí mạng. Nhưng dù cho như thế, cái kia ngân sắc trường câu lại cũng có thể đem hắn một đao này khó khăn lắm ngăn cản, nhưng cũng vẹn vẹn chống đỡ một hồi. Thình thịch, ngân sắc quang ảnh rốt cục không nhịn được bị kim sắc đao mang vỡ ra đến, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đen, nguyên lực cuộn sạch bao vây lấy cái kia Tống Minh, hướng bên cạnh lui nhanh đi ra ngoài, cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách. Cái này thân ảnh màu đen lui nhanh ra ngoài sau khi, cái kia cơn bão năng lượng cũng tiêu tán theo mà đi. Trên trận, lại một lần nữa rơi vào vắng ngắt ở giữa. An tiên sinh. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Tiên Phương, cái kia bao phủ tại hắc bảo dưới đáy thân ảnh, cái kia nguyên bản hờ hững trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Chương 127, lấy một chọi hai, thượng. Thiên địa ở giữa, một mảnh ồn ào náo động. Từng đạo hừng hực ánh mắt tụ vào hướng cái kia đã sớm bị cuồng bạo năng lượng oanh kích thành thủng trăm ngàn lỗ lôi đài, Phùng Diễm cùng cái kia Tống Minh cùng với bỗng nhiên xuất hiện An Tiên Sinh sớm đã một lần nữa nhảy lên lôi đài, song phương đều là nhìn quanh đối phương, bầu không khí dị thường khẩn trương. An Tiên Sinh. Phùng Diễm thì là nhìn chằm chằm cái kia bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, người sau trên người mặc dù không có bộc phát ra hơi thở mãnh liệt, có thể hắn cảm giác lực, tự nhiên rõ ràng người sau cường đại. Cái này ra hỏa, so Tống Minh, thậm chí so Phùng gia chủ mạnh hơn nhiều. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn cảm giác lực, hắc bào nhân này trên người hội tụ khó tin cường hãn năng lượng, loại này mênh mông trình độ năng lượng ba động, coi như là ngồi ở bên trái trên khán đài Phùng Trấn Tân, cũng xa xa vô pháp sánh ngang. Tại Phùng Diễm đại lượng hắc bảo nhân đồng thời, người áo đen kia cũng từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm tuổi trẻ, lại cực đoan tà dị khuôn mặt, cặp kia băng lãnh con ngươi bên trên, dĩ nhiên hiện lên nhàn nhạt hào quang màu tím. Cầm trong tay yêu dị ngân sắc trường câu, cả người đứng ở nơi đó, một cách tự nhiên liền có một cổ tà khí tản ra. Tà mị, quái dị, lại thực lực cực mạnh. An Tiên Sinh, đa tạ xuất thủ cứu rút. Tại An Tiên Sinh phía sau, Tống Minh nhẹ nhõm thở nhẹ, vừa rồi hắn chính là suýt chút nữa liền bị Phùng Diễm một đao cho chạm. Ha ha, nếu như ngươi chết, cái kia ngươi đáp ứng ta đồ vật, ta tìm ai muốn. An Tiên Sinh lộ ra lau một cái tà dị tiểu dung, cho dù là thanh âm, cũng rất có tà khí. Tống Minh gật đầu cười cười, nhưng trong lòng thì căng thẳng. Cái này An Tiên Sinh giúp hắn, cũng không phải là giúp không, là phải trả giá thật lớn. Hơn nữa cái kia đại giới, nhường hắn đến bây giờ đều cực không nỡ, nhưng đồng thời hắn cũng may mắn tìm như thế cái ngoại viện, không muốn hôm nay. Hắn liền muốn ngỏm tại đây. An Tiên Sinh, cái này nham phong rất cổ quái, để phòng hắn trở ngại ta Tống gia, ta xem không bằng ngươi ta hiện tại đồng loạt ra tay đưa hắn giải quyết tại chỗ. Tống Minh xem đối diện Phùng Diễm liếc mắt, ánh mắt ở giữa sát ý bùng lên, khí tức cũng băng hàn hạ xuống. Ồ! An Tiên Sinh khẽ nhíu mày, tựa hồ là tại do dự. Mà nghe được Tống Minh lời nói về sau, trên khán đài một đạo thân hình nhất thời biến sắc, lập tức liền nhảy lên lôi đài. Vị tiên sinh này, Nham Phong tiên sinh cùng Tống Minh tiên sinh giao chiến, ngươi nhúng tay cũng liền thôi, làm sao, hiện tại còn muốn lấy nhiều khi ít hay sao? Phùng Trấn Tân mang trên mặt tức giận, song song đứng ở Phùng Diễm bên cạnh. Phùng Trấn Tân nhìn chằm chằm An Tiên Sinh, hắn mặc dù không có cảm ứng được đối phương thực lực cụ thể, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, đối phương cũng không dễ chơi. Hắn cũng kỳ quái, cái này Tống gia lúc nào có như thế một vị cường giả. Lấy nhiều khi ít. Cái kia An Tiên Sinh nhướng mày một cái, lập tức trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, nguyên bản ta cũng không muốn ra tay, nhưng bây giờ ngươi tất nhiên nói như vậy, vậy ta liền lấy nhiều khi ít nhìn một chút. An Tiên Sinh có liếc phía sau Tống Minh liếc mắt, Tống Minh, ta ngươi hai người liền hợp lực, đem cái này nhàm phong giết chết ở chỗ này. Được. Tống Minh sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Nếu như cái kia Phùng Trấn Tân xuất thủ, vậy liền một chỗ giết chết. An Tiên Sinh vẫn là vẻ mặt tà mị nụ cười, có thể thanh âm lại cực đoan băng lãnh. Tống Minh lại là gật đầu. Phùng Trấn Tân đem cái này một màn nhìn ở trong mắt, đáy lòng nhất thời tuôn ra một cổ nộ. Ha ha, tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này An Tiên Sinh có cỡ nào bản lĩnh, lại nói khoác mà không biết ngượng nói giết chết ta theo Nham Phong Tiên Sinh hai người. Muốn biết? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tà dị thanh niên An Tiên Sinh lạnh lùng mở miệng, có thể đột nhiên một cổ cường đại khó tin khí tức, tựa như cự long thức tỉnh, đống nhiên bạo phát ở trong thiên địa này. Ông ngong. Toàn bộ thiên địa, nhất thời chịu đến một cổ cường đại khí tức áp bách. Thiên. Thật mạnh. Phiền toái lớn. Cảm thụ được cổ này khí tức cường đại, trên khán đài tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, Phùng gia trên khán đài không ít trưởng lão càng là kinh hô thành tiếng. Khí tức, quyết định một thực lực cá nhân. Cái này An Tiên Sinh lúc này bộc phát ra khí tức, hiển nhiên ở đây thượng tất cả mọi người bên trong, là tối cường, cho dù là Phùng Trấn Tân khí tức, cũng so với hắn phải kém hơn không ít. Tống gia lúc nào toát ra như thế một vị cường giả tới. Không ít người đều nghi hoặc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người này Phùng Chấn Tân nhìn chằm chằm đối diện cái kia tà dị thanh niên, người sau trên người bộc phát ra khí tức, đã để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hơn nữa đối phương cho hắn cái kia cổ uy hiếp cảm giác theo lấy khí tức bạo phát, đã càng nồng nặc, không khỏi nhường hắn thầm nói không ổn. Thế nào, lẽ nào đã sợ hay sao? Tà dị thanh niên An Tiên Sinh trêu tức cười nói. Phùng Chấn Tân sắc mặt dần dần ngưng trọng, mà dưới mặt nạ Phùng Diễm trên mặt hưng phấn thì là càng thêm nồng nặc. Nham Phong Tiên Sinh, xem ra, ta ngươi hai người, tương nên tới một phen khổ chiến A. Phùng Chấn Tân nhẹ giọng nói. Không. Phùng Diễm nhưng là lắc đầu, là ta một người khổ chiến, Phùng gia chủ, một trận chiến này, ngươi không nên nhúng tay. Cái gì? Phùng Chấn Tân nhất thời kinh hãi, liền lo lắng nói, Nham Phong, chớ hồ đồ, hai người này cũng đều là cựu trọng tiên. Hơn nữa cái này An Tiên Sinh thực lực càng là thâm bất khả trắc, mặc dù hai người chúng ta liên thủ, phỏng chừng cũng rất khó đánh bại đối phương, mà chỉ bằng ngươi một người. Phùng Chấn Tân lời còn không có triệt để nói xong. Gia chủ. Một đạo tiếng quát khẽ dự định Phùng Chấn Tân lời nói, Phùng Diễm nhìn lấy Phùng Chấn Tân, ánh mắt ở giữa đều là tự tin. Tin tưởng ta. Vẹn vẹn đơn giản ba chữ, nhưng là nhường Phùng Chấn Tân thể sắc và tinh thần đều dùng một cái. Hắn nhớ kỹ, nửa năm trước, Phùng Diễm ly khai Phùng gia lúc. Đồng dạng cũng là nói ra ba chữ này. Bây giờ nửa năm trôi qua, đối phương thành tựu xa xa ngoài hắn dự liệu. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Có thể, Phùng Diễm, đã chân chính thành thục lớn lên, có năng lực cũng có tư cách này, một mình đảm đương một phía. Nghĩ tới đây, Phùng Chấn Tân bất đắc dĩ thở dài, lập tức trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Cẩn thận một chút. Phùng Diễm gật đầu, gặp cái này, Phùng Chấn Tân mới nhảy xuống lôi đài, lại tới đến Phùng gia trên khán đài ngồi xuống. Trên lôi đài. Phùng Diễm một người, cầm trong tay lục vũ đao, băng lãnh đao phong tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thả ra người lạnh lẽo sáng bóng, Phùng Diễm nhắm hai mắt lại, đáy lòng khinh thường khẩu khí, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra lúc. Hưu. Một đạo lợi hại tinh quang hiện lên, một cổ hùng hậu khí tức, từ Phùng Diễm trên người bạo phát phi nhanh mà ra, đánh về phía thiên địa. Cái kia ùn ùn kéo đến ma khí mãnh liệt, trong nháy mắt nhường Phùng Diễm ma thần khí tức đạt được đỉnh phong, đồng thời Phùng Diễm cũng đã ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Một trận chiến này hắn nhất định phải phát huy ra điều kiện tốt nhất thực lực mới có thể ứng phó. Mà phía dưới khán giả, nhìn thấy trên lôi đài một màn, nhưng là buộc phát ra huyển như thủy triều tiếng ồn ào âm. Rất hiển nhiên, Nham Phong đúng là thật dự định lấy sức một mình, đồng thời cùng cái kia An Tiên Sinh, Tống Minh giao chiến. Cần biết, Nham Phong mới bất quá bắt trọng thiên mà thôi. Lấy bắt trọng thiên chi lực, đối kháng hai vị cựu trọng thiên. Như vậy quyết đoán, ở đây sợ là không người có, cũng liền Nham Phong một người. Bằng vào cái kia khó tin thể chất căn cơ cùng trùng điệp con bài chưa lật, vừa mới có dạng này tư cách. Chương 128, lấy một chọi hai, hạ. Ha ha, thực sự là thật can đảm, dĩ nhiên thực có can đảm một người đối mặt đồng thời đối mặt ta hai người, Nham Phong, ta không biết ngươi là tự tin đâu, hay là tự phụ. An Tiên Sinh ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, cái kia băng lãnh con ngươi ở giữa cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, đồng thời hắn thẳng góc tại bên hông tay cũng là hơi hơi giơ lên. Từng cổ một bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên lòng bàn tay, hiển nhiên là làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hừ, cái này là chính bản thân hắn muốn chết. Tống Minh thì là vẻ mặt sắc ý, gắt gao trong tay trường đao màu đỏ ngòm, lẹ lưỡi, liếm liếm môi, khỏe miệng cũng là treo lên lau một cái cười nhạt. Bên trong trên khán đài, Đoạn Thiên Vũ lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, mặc dù Nham Phong muốn một người chiến cái kia An Tiên Sinh, Tống Minh hai người, hắn cũng chưa đứng ra ngăn cản. Nói nhảm không cần nhiều lời, đánh đi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, một cổ cường đại khí thế xen lẫn ngập trời chiến ý, phóng lên cao, tại cổ khí thế này cùng chiến ý xuống, không gian đều tựa như tĩnh lại. Thiên địa ở giữa, một mảnh vắng ngắt. Có thể bỗng nhiên. Hừ. Theo lấy một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ở trên lôi đài ba bóng người, đều là trong cùng một lúc, động. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Từng đạo hoang nên lấp lóe, cực nhanh xẹt qua không gian, tốc độ cực nhanh, lại đều là ở trên lôi đài lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bên trong cái kia hắc bảo tà dị thanh niên lưu lại tàn ảnh tối đa, Phùng Diễm thứ hai, Tống Minh ít nhất. Cái gọi là tàn ảnh, tốc độ càng nhanh, tàn ảnh cũng càng nhiều. Rất hiển nhiên, trên lôi đài ba người, cái kia An Tiên Sinh tốc độ là nhanh nhất, lần chính là Phùng Diễm, cái kia Tống Minh tốc độ chậm nhất. Thật nhanh, ta thi triển bất tử ma quyết, luận tốc độ so Tống Minh đều nhanh hơn gấp đôi, thật là cái này An Tiên Sinh tốc độ dĩ nhiên so với ta vẫn nhanh hơn một chút. Phùng Diễm đáy lòng thất kinh. Hừ. Tốc độ di động nhanh thì như thế nào, ngươi tốc độ công kích chưa chắc có thể so với ta, chỉ cần ta xuất đao tốc độ nhanh hơn ngươi là đủ. Hưu. Lục vũ đao, nhanh như hoang nên, trong chốc lát ở chân trời hình thành hàng tỷ đao ảnh, ùn ùn kéo đến chém xuống. Hoang vu nhất thức, hoang đao tối cường nhất thức, nhất yêu dị, cũng là Phùng Diễm cho đến tận này, tốc độ nhanh nhất một đao. So tốc độ, tự nhiên là tốc độ công kích trọng yếu, dù sao ngươi tốc độ di động mau nữa, cũng không bằng ta xuất đao tốc độ. Hắc hắc, đao pháp không sai. Ta ác thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo ngân sắc huyết ảnh, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, băng lãnh tà ác khí tức tản ra, trong chốc lát phá vỡ không gian, đang mảnh liệt tiếng xé gió xuống, cái này ngân sắc huyễn ảnh chính là trực tiếp một chút tại Phùng Diễm trên trường đao. Cái này ngân sắc huyễn ảnh tốc độ, lại không chút nào tại Phùng Diễm đao pháp hạ. Thình thịch. Phùng Diễm chỉ cảm thấy truyền tay tới một cổ cường đại lực lượng, thiếu chút nữa liền chấn xuống trường đao trong tay của hắn. Thật là lợi hại. Phùng Diễm sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng là vội vã muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, cái kia ngân sắc huyễn ảnh, quỷ dị một hồi quơ nhẹ, xuất hiện ở Phùng Diễm phía sau, thuận thế chính là nhất câu. Dạch một cái, nhất câu. Cái này. Phùng Diễm sắc mặt đại biến, đáy lòng càng là tràn đầy khó tin. Có thể lúc này lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn vội vã bên lên đường hình, nỗ lực tránh né cái kia nhất câu. Có thể cái kia ngân sắc huyễn ảnh tốc độ quá nhanh, Phùng Diễm chỉ tới kịp tránh né yếu hại. Có thể cái kia ngân sắc huyễn ảnh đã là xẹt qua hắn phía sau lưng. Xoẹt. Trong nháy mắt, một tảng lớn huyết nhục bị xé nứt mở ra, tiên huyết chảy ròng, Phùng Diễm nhưng là bất chấp những tổn thương này, vội vã cùng đối phương kéo ra thân hình. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy. Có thể bỗng nhiên, một đạo tiếng hét lớn từ bên trên truyền đến, chỉ thấy cái kia Tống Minh chẳng biết lúc nào đi tới Phùng Diễm phía trên, hai tay cầm trường đao màu đỏ ngòm, một cổ lôi đình uy áp tản ra, đối chuẩn Phùng Diễm cái đầu, nộ bổ xuống. Không tốt. Phùng Diễm đầu tiên là cả kinh, lập tức trong tay lục vũ đao vội vã vùng vẩy dựng lên. Cũng ngay. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Keng. Cái kia Tống Minh thân hình bỗng nhiên lui nhanh, mà Phùng Diễm cũng là bị phách hung hăng nằm tại lôi đài trên mặt đất, thình thịch một tiếng lôi đài mặt đất nhất thời xuất hiện lần nữa một cái hố to. Siêu. Phùng Diễm trong nháy mắt từ cái kia hố to ở giữa nhảy ra, một lần nữa đứng ở trên lôi đài, tại hắn phía sau lưng y phục đã sớm bị xé nứt mở ra. Đồng thời còn có một cái rõ ràng thật lớn vết thương, trên vết thương có chừng một tảng lớn huyết nhục bị miễn cưỡng câu đi, mơ hồ lộ ra bên trong sâm bạch đầu khớp xương. Tiên huyết không ngừng từ vết thương chảy ra, tí tách rớt xuống mặt đất bên trên. Vẹn vẹn một vòng giao thủ, hắn đã chịu đến tổn thương không nhỏ. Phùng Diễm lại không có để ý cái kia vết thương, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện cái kia một lần nữa đứng thẳng An tiên sinh, sắc mặt ngưng trọng tột cùng. Mạnh, cường đáng sợ. Phùng Diễm lẻ lưỡi, liếm liếm môi. Tốc độ di động còn nhanh hơn ta, tốc độ công kích cũng không chút nào thấp hơn ta, nguyên lực so với ta hùng hậu, cái kia ngân sắc móc cũng rất sắc bén, quan trọng hơn là hắn chém giết kinh nghiệm, cực phong phú. Phùng Diễm không khỏi nhớ lại lên vừa rồi cái kia nhất câu. Cái kia rạch một cái, nhất câu. Nhìn qua, bình thường không có gì lạ, rất đơn giản, nhưng hắn nhưng là xem hiểu bên trong huyền ảo. Một cái rạch này, nhất câu, thời cơ đều nắm chặt thỏa đáng hoàn mỹ, hoàn toàn ngoài ta dự liệu, muốn làm điểm ấy. Nhất định phải sở hữu khó tin chém giết kinh nghiệm, coi như là ta, cũng không phát đem nắm bắt thời cơ như vậy hoàn mỹ, người này. Rất đáng sợ. Đáng sợ. Không sai, tốc độ, nguyên lực hùng hậu, cùng với chém giết kinh nghiệm đều đáng sợ tột cùng. Dạng này đối thủ, coi như là Phùng Diễm cũng cảm thụ được áp lực cực lớn. Cùng là cựu trọng thiên, cái kia Tống Minh còn kém xa. Phùng Diễm lại liếc Tống Minh liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Vừa rồi cái kia An tiên sinh đánh bại hắn lúc. Tống Minh đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trên đánh lén, hắn sau khi phản ứng thuận tay một đao, đều có thể đem Tống Minh đẩy lùi, hiển nhiên Tống Minh với hắn chênh lệch không dưới. Một cái thực lực mạnh đáng sợ cửu trọng thiên cương giả, cộng thêm một cái bên người đánh lén xuất thủ Tống Minh, một trận chiến này, ngược lại là có chút khó chơi. Phùng Diễm trong lòng cảm thấy áp lực. Bất quá, dạng này tốt nhất. Phùng Diễm trên mặt ngưng trọng, rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế. Tự mình đi qua huyết chỉ thanh tẩy bắt đầu. Còn chưa bao giờ chân chính buông tay chân ra tranh tài một trận chiến này, ngược lại là có thể ứng chứng hạ thực lực ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể hay không? Chém giết hắn. Chém giết. Không sai, Phùng Diễm nguyên bản không có ý định đánh bại đối phương, mà là triệt để đem đối phương gạt bỏ ở trên đời này. Không chỉ cái kia An tiên sinh, còn có Tống Minh, cùng với toàn bộ Tống gia. Hôm nay, nhất định phải có cái đoạn. Chương 129, Bạo. Bạo. Bạo. Thượng. Tiểu tử, có thể tại ta vừa rồi cái kia nhất câu hạ mạng sống, ngươi coi như là không sai, bất quá nhưng là ngu xuẩn điểm, chọn sai đúng tay. Tà dị thanh âm vang lên, tay kia cầm ngân sắc trường câu An tiên sinh, trong mắt màu tím lạnh lùng, lộ ra một cổ tà mị khí chất. Cái này ngân sắc trường câu ở trong tay hắn, theo lấy cái kia tà mị khí tức tản ra, nhường hắn nhìn qua càng thêm tà dị. Tại An tiên sinh bên cạnh Tống Minh, trên mặt cũng mang theo cười nhạt. Hừ. Phùng Diễm lạnh rên một tiếng, vẫn chưa nói chuyện. Cái này An tiên sinh, tốc độ nhanh, công kích quỷ dị, chém giết kinh nghiệm cực phong phú, ta nghĩ muốn đánh bại hắn, nhất định phải sử dụng ngu xuẩn một điểm phương pháp, cứng đối cứng, với hắn so đấu lực lượng. Phùng Diễm trong lòng suy tư về. Cứng đối cứng. Tại cường giả trong khi giao chiến, giống như cứng đối cứng loại này giao chiến phương thức, là rất ít gặp. Dù sao, nếu như hai người thực lực chênh lệch quá nhiều, chỉ riêng một lần cứng đối cứng giao kích, cái kia yếu một phương rất có thể bị một chiêu chí mạng, mà thế yếu thực lực chênh lệch không xa hai người, cứng đối cứng, hai người đều ăn thua thiệt, dù sao tiêu hao đều sẽ rất lớn. Cái này rất khả năng rơi vào giằng co, lại song phương đều là tại hao tổn, ai nguyên lực trước tiêu hao sạch, người đó liền thắng. Cứng đối cứng, so tiêu hao, loại này giao chiến phương thức xưng là ngu xuẩn, cũng không quá đáng. Ta bất quá là bắt trọng thiên, cho dù có cường đại thể chất, cộng thêm thi triển bất tử ma quyết, bộc phát ra lực lượng, nhưng cũng như trước không sánh bằng hắn. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Hắn vừa rồi cũng đã phát giác, hắn toàn lực phía dưới, tại cơ sở trên lực lượng như trước ở hạ phong, hiển nhiên đối phương nguyên lực cực đoan hùng hậu. Bất quá ta vừa rồi chỉ là thi triển hoang vu nhất thức, nếu như ta thi triển không cảnh võ học phá thiên tam thức, như vậy về mặt sức mạnh, ta hoàn toàn có thể với hắn ngang hàng, thậm chí trên lực lượng áp chế hắn, hơn nữa phá thiên tam thức chính là không cảnh võ học, thâm ảo không gì sánh được, hắn muốn dựa vào tốc độ tránh né cũng rất khó, chỉ có thể bất đắc dĩ theo ta liều mạng, lúc này ta liền có thể thừa cơ giết hắn. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Phá thiên tam thức là không cảnh võ học, uy lực tuyệt luân, thi triển phá thiên tam thức, đủ để cho Phùng Diễm thực lực đề thăng một nấc thang, hoàn toàn có thể cho hắn chính diện cùng đối phương giao thủ. Cứ làm như vậy đi. Đáy lòng quyết định chủ ý, Phùng Diễm liền xuất thủ. Thiếp ta một đao. Một tiếng quát lớn, kẹp ở lấy một cổ huyền như là ma thần ngập trời khí tức mãnh liệt dựng lên, bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên đao, chỉ thấy lục vũ đao bộc phát ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Trong chốc lát, không khí đình chỉ lưu động. Đột nhiên một đao vung xuống. Hưu. Chói mắt đao mang soi sáng trời cao, chói mắt không gì sánh được, làm cho tất cả mọi người đều sản sinh ảo giác, dường như trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Chói mắt, lợi hại, băng lãnh. Chói mắt đao mang lấp lóe, đúng là trong nháy mắt vạch phá không gian, tại cái kia cường liệt tiếng xé gió xuống, xuất hiện ở cái kia An tiên sinh trước mặt. Đao mang kia bên trên truyền đến cường uy áp, coi như là An tiên sinh, cũng không nhịn được nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không cảnh võ học. Hừ, coi như là không cảnh võ học, ta cũng làm cho ngươi biết, trên thực lực chênh lệch cũng không phải là dựa vào không cảnh võ học đủ khả năng bù đắp. Lạnh lùng thanh âm truyền ra, đã thấy cái kia An tiên sinh bóng ở giữa động. Vẫn là cái kia ngân sắc trường câu, nhẹ nhàng rạch một cái, chính là một đạo ngân sắc huyễn ảnh gào thét mà ra, như thiểm điện cùng cái kia chói mắt đao mang giao kích cùng một chỗ. Keng. Giao kích tiếng vang lên. Hừ. An tiên sinh kêu đau một tiếng, hơi biến sắc mặt, thân hình nhưng là nhịn không được lui lại hai bước, mà Phùng Diễm nhưng là khí thế như hồng, trường đao trong tay vung dậy, chói mắt đao mang lần nữa lấp lóe dựng lên. Rốt cuộc lại là theo vừa rồi một dạng đao thức. Cái gì? An tiên sinh sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Phùng Diễm thi triển một lần không cảnh võ học về sau, dĩ nhiên hào không dừng lại, lần nữa thi triển lần thứ hai. Làm sao có thể, hắn thi triển không cảnh võ học, dĩ nhiên không có chút nào dừng lại, hắn nguyên lực, làm sao có thể theo kịp. An tiên sinh sắc mặt hoảng sợ, mắt thấy chói mắt đao mang mà đến, nhưng là vội vã cơ ngân sắc trường câu, trong chốc lát vẽ ra trên không trung một vòng tròn. Mang theo một cổ tà dị khí tức, hướng kia chói mắt đao mang lần nữa nghênh đón. Thình thịch. Lần này, nhưng là vang lên thanh âm trầm thấp. Chỉ thấy cái kia An tiên sinh sắc mặt nhất thời trắng nhợt, lập tức thân hình chật vật lui nhanh mà ra. Ha ha, lão tiểu tử, đón thêm ta một đao. Tiếng cười cởi mở vang vọng chân trời. Tuy nói cái này An tiên sinh dáng dấp có vẻ tuổi rất trẻ, có thể Phùng Diễm nhưng là minh bạch, cái này An tiên sinh tối thiểu quá nửa trăm năm kỷ, nếu không thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Phùng Diễm đạp không mà đến, trường đao trong tay lại một lần nữa rơi xuống, lại là vừa rồi lên đao thức. Chói mắt đao mang lần nữa lấp lóe mà ra. Không có khả năng. Cái kia tà dị thanh niên An tiên sinh gặp cái này không khỏi quá sợ hãi. Tuyệt đối không có khả năng, hắn làm sao có thể liên tục thi triển 3 lần không cảnh võ học. Không có khả năng. Hắn lấy ở đâu nguyên lực nhiều như vậy. Tà dị thanh niên trên mặt lại không lúc trước thư giãn thích ý, chỉ thấy trên mặt hắn vặn mẹo, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Hán, vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Cần biết, không cảnh võ học uy lực bực nào to lớn, muốn thi triển lại là bực nào chi gian nan.

ta An Duẫn phía sau thật là tồn tại một vị không cảnh lão sư, hơn nữa còn là Đông Lâm Thần Tông, ngươi nếu như giết ta, tương lai lão sư ta khẳng định sẽ giết ngươi báo thù cho. Không, không, Nham Phong, muốn chết cùng chết. A, Nham Phong, ngươi chờ, lão sư ta hội báo thù cho bốn. Theo lấy cuối cùng một đạo tiếng kêu rên kèm theo chấn động thức thiên địa tiếng nổ mạnh truyền ra về sau, xa xa liền bình tĩnh trở lại, lại không sinh tức. Thật là tất cả mọi người minh bạch, cái kia An tiên sinh, đã vẫn lạc. Chương 133, giết không tha. Thượng, thiên địa ở giữa, một mảnh trầm tĩnh. Tất cả mọi người, đều là sắc mặt hoảng sợ, thật lâu không nói gì. Một lúc lâu, người kia, chết. Theo lấy một giọng nói vang lên, toàn bộ trên trận vô tận đoàn người liền lập tức giống như thủy triều, mãnh liệt sôi trào. Vị kia cửu trọng thiên cường giả, chết. Vị kia gọi An tiên sinh cường giả, chết sao? Bị Nham Phong giết. Nhất định là chết. Một vị cửu trọng thiên, cứ như vậy chết. Thực lực ngập trời cửu trọng thiên cường giả, cũng sẽ chết. Nham Phong đâu? Một mảng lớn khiếp sợ thanh âm liên tiếp, tại đây chút phổ thông võ giả thậm chí phổ thông bình dân nhóm trong mắt, không cảnh, cách bọn họ quá xa. Mà cửu trọng thiên cường giả cũng đã là cao cao tại thượng, khó tin siêu cấp cường giả, nhân vật vô địch, một vị bực này tồn tại ở tại bọn hắn trước mắt bị người diệt giết, phần này chấn động, căn bản không phải dùng ngôn ngữ đủ khả năng miêu tả. Khiếp sợ, hoảng sợ càng không cần nhiều lời. Chết. Phùng Diễm bả người kia giết. Phùng Chấn Tân cùng Phùng Huy các loại, chờ, ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ở giữa đều có một tầng hoảng sợ. Bọn hắn thật là rõ ràng Nham Phong thân phận chân chính, cùng với Phùng Diễm chân thực niên kỷ. 17 tuổi. Bất quá là 17 tuổi mà thôi. Cái kia An tiên sinh thực lực, rõ ràng, coi như tại cửu trọng thiên bên trong, cũng là cao cấp nhất. Nhưng lại là bị Phùng Diễm cái tuổi này 17 tuổi thiếu niên miễn cưỡng giết chết, trốn cũng không cách nào chạy thoát. Phùng Diễm hắn, dĩ nhiên mạnh đến trình độ này. Phùng Chấn Tân ánh mắt ở giữa tràn đầy vô tận tinh quang. 17 tuổi, giết chết cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cần biết, Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng, 17 tuổi, cũng liền thất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Cùng Phùng Diễm vừa so sánh với, cái này kém nhất định chính là cách xa vạn dặm. Yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Tại Phùng Chấn Tân mấy người trong lòng, đã đem Phùng Diễm trở thành yêu nghiệt một cấp này, ở tại bọn hắn biết được người bên trong, có thể cùng Phùng Diễm vừa so sánh với, sợ cũng chỉ bọn hắn Phùng gia trăm năm trước vị lao tổ tông kia. Cái kia họ An, bị Nham Phong giết. Bên trong trên khán đài, Đoạn Thiên Vũ đã đứng dậy, có thể cho dù là hắn, trên mặt đều có một tầng kinh ngạc. Chắc không được lúc trước Nham Phong để cho ta vô luận như thế nào đều không thể ra tay ngăn cản hắn chiến đấu, nguyên lai hắn là tự giữ thực lực đủ đủ. Đoạn Thiên Vũ đáy lòng cười một tiếng, tại thiên tài chiến trước đó, Nham Phong liền bảo hắn biết, vô luận như thế nào cũng không muốn đứng ra can thiệp hắn bất kỳ chiến đấu nào. Chính là bởi vì dạng này, vừa rồi cho dù là Tống Minh cùng cái kia An Duẫn hai người liên thủ đối phó Phùng Diễm, hắn đều không có ngăn cản. An tiên sinh, chết. Bị Nham Phong giết. Ở trên lôi đài, cái kia Tống Minh nhưng là vẻ mặt sợ hãi. An tiên sinh, vì giúp ta, bị người giết chết ở chỗ này. Tống Minh nghĩ tới đây. Đáy lòng liền không khỏi nổi lên ngập trời sợ hãi. Hắn chính là rõ ràng, An tiên sinh phía sau, thật là tồn tại một vị không cảnh tồn tại a. Hưu. Xa xa, một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, vừa mới xuất hiện ở chân trời, nhưng là trong nháy mắt nhảy lên lôi đài, đứng ở trên lôi đài, hơi thở lạnh như băng tản ra, rõ ràng là Phùng Diễm. Nham Phong. Là Nham Phong. Nham Phong trở về, vậy cái kia vị cửu trọng thiên cường giả, nhất định là chết. Nham Phong một lần nữa trở về. Nhường phía dưới khán giả nhất thời vang lên một mảng lớn ồn ào náo động. Nham Phong, ngươi giết An tiên sinh. Tống Minh đứng ở góc lôi đài, vẻ mặt tâm thần bất định nhìn lấy Phùng Diễm. Không sai. Phùng Diễm gật đầu, nhưng là không có phủ nhận. Xác thực, cái kia An tiên sinh thực lực là rất mạnh, có thể nguyên lực lại có hạn chế. Hơn nữa lúc trước hắn cùng Phùng Diễm đụng một cái đao pháp, cũng bị thương nặng, lại nguyên lực tiêu hao đại lượng, tốc độ giảm mạnh. Mà Phùng Diễm ăn vào bổ linh tiểu về sau, nhưng là khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tốc độ một điểm không có yếu bớt, tự nhiên có thể đuổi theo bản thân bị trọng thương An tiên sinh, lấy không cảnh đao pháp, miễn cưỡng đem cái kia An tiên sinh giết chết. Ngươi, Tống Minh nhưng là xanh mặt, tức giận lấy, một lúc lâu mới biệt xuất một câu nói, ngươi cũng đã biết, sau lưng của hắn thật là tồn tại một vị không cảnh cường giả. Không sai, hắn vừa rồi tự mình nói, hắn có một vị không cảnh lão sư. Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên. Vậy ngươi còn giết hắn? Tống Minh phẫn nộ quát. Đối hắn mà nói. Không cảnh, cái kia hoàn toàn là như thần tồn tại, chớ nói một cái nho nhỏ tống ra, coi như là Đông Nhạc Vương triều hoàng thất tại loại kia tồn tại trước mặt cũng phải run run rẩy rẩy, không dám đắc tội chút nào. ai dám đi giết Không Cảnh cường giả đệ tử? Ha ha, giết thì như thế nào? Phùng Diễm nhưng là khinh thường cười một tiếng. Đáy lòng của hắn không có chút nào quan tâm. Không Cảnh cường giả thì như thế nào? Hiện tại hắn, có thể xa xa không phải nửa năm trước cái kia cực hạn tại Thiên Đô thành Phùng gia đệ tử Phùng Diễm, mà là Ưng Thuận 2 năm hứa hẹn, 1 năm sau muốn đi Đông Nhạc Đế Đô, chu diệt cái kia Đông Nhạc người mạnh nhất Cổ Nguyên báo thù ma thần. Một cái Không Cảnh mà thôi, hắn liền Cổ Nguyên cũng dám đắc tội, sẽ biết sợ một cái bình thường Không Cảnh. Chê cười. Hơn nữa, Phùng gia người sở hữu Khuynh Nhạc Phong chủ Ngọc Phủ, không người dám chính diện trêu chọc. Còn như thế tục lực lượng, hắn chính là lấy Diễm thân phận, giao hảo Đoạn Thiên Vũ, nói vậy lấy Đoạn Thiên Vũ thân phận, sau này tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, không sẽ có bao nhiêu người dám thật hướng Phùng gia ra tay. Tất nhiên hoàn toàn không lo lắng về sau, Phùng Diễm làm thế nào có thể kiên kỵ, lo lắng một vị Không Cảnh. Ngươi, Tống Minh sắc mặt tái nhợt, liền thân tử đều run rẩy, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng hiểu biết, Nham Phong phía sau có một vị lão sư, chắc là không cần quan tâm vị kia Không Cảnh, nhưng hắn đâu. Phải biết, cái kia An tiên sinh thật là vì giúp hắn mới bị giết chết, biết rõ điểm ấy về sau, vị kia Không Cảnh cường giả sẽ không giận lây sang hắn. Tống Minh, nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhưng là nhường Tống Minh biến sắc. Chỉ thấy Phùng Diễm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, ta biết ngươi tại bận tâm cái gì, bất quá ta khuyên ngươi, ngươi tại bận tâm vị kia Không Cảnh cường giả trước đó, hay là trước bận tâm một chút ta tốt, bởi vì cái kia An tiên sinh ta dám giết, mà ngươi, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 134, giết không tha. Hạ. Nghe xong Phùng Diễm lời nói, Tống Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức liên tưởng đến, cái trước lúc trước cũng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không tốt, cái này Nham Phong muốn giết ta. Tống Minh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Nham Phong thực lực hắn kiến thức đến, liền mạnh như An Duẫn, cũng là ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát đã bị giết chết, huống chi là hắn. Chạy. Không chút do dự nào, cái này Tống Minh bản thân ngay tại góc lôi đài, vẹn vẹn nhảy lên, chính là trực tiếp từ lôi đài nhảy xuống, lại hắn cũng không định từ không trung phong qua, mà là vọt thẳng xuống phía dưới An rậm rạp đoàn người. Hừ, còn muốn chạy. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Lục Vũ đao tại Phùng Diễm trong tay, tản ra băng lãnh sáng bóng, theo lấy Phùng Diễm cánh tay khẽ động, nhưng là hóa thành thật lớn tia sáng chói mắt, thẳng tắp lướt đi. Một đao này, vẹn vẹn chỉ là hoang đao ở giữa đao pháp, uy lực tự nhiên xa xa vô pháp cùng Phá Thiên Tam Thức so sánh, có thể giết cái này Tống Minh, nhưng là dư giả. Không tốt. Tống Minh sắc mặt đại biến, lúc này hắn vẫn còn ở không trung, vẫn chưa chạm đất, mắt thấy đao mang kia xé rách mà đến. Tống gia sở thuộc, ngăn lại nó. Tống Minh khẽ quát một tiếng. Tại Tống gia trên khán đài, nguyên bản ngồi ngay thẳng rất nhiều trưởng lão, gặp Phùng Diễm xuất thủ muốn tiêu diệt Tống Minh cũng đều là kinh ngạc, lúc này nhìn thấy Tống Minh cầu cứu, từng cái cũng không do dự. Hắn muốn giết gia chủ. Nhanh, ngăn lại hắn. Nham Phong, chớ có cản rỡ. Qua 10 đạo thân ảnh từ trên khán đài lướt đi, ngăn ở Phùng Diễm trước mặt. Muốn chết. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, trên người sát ý tăng vọt dựng lên. Hưu. Lạnh lùng đao mang thoáng hiện. Những thứ này lướt đi người, đều là Tống gia trưởng lão, thực lực cũng đều đạt được bát trọng thiên chi cảnh, có thể chút thực lực ấy, đối hiện tại Phùng Diễm mà nói, nhưng là không có cách nào khác ngăn cản hắn chút nào. Suy, suy, suy, suy, suy, suy, suy. Đao phong vào cơ thể thanh âm liên tiếp vang lên. Phúc, phúc, phúc, phúc. Hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ có 4 vị thực lực khá mạnh trưởng lão, đang hộp máu bên trong bay tốc độ lui nhanh, mà còn lại những trưởng lão kia, nhưng là ở giữa không trung liền đã sinh cơ diệt tuyệt, thi thể bay thẳng đến phía dưới mặt đất rơi xuống. Một đao chi uy, cường hãn đến tận đây. T. Một màn này, nhường rất nhiều người đều là hít một hơi lãnh khí. Ôi thần linh ơi, Nham Phong dĩ nhiên một đao giết nhiều như vậy Tống gia trưởng lão. Nham Phong đây là đang làm gì, cái kia Tống Minh với hắn có thù oán gì, vậy mà làm hắn như vậy không tiếc tất cả truy sát Tống Minh. Ai dám ngăn trở ta, giết hết không xá. Phùng Diễm cái kia thanh âm lạnh như băng truyền tới, nhường Tống gia trên khán đài, những cái kia chuẩn bị xuất thủ lần nữa Tống gia các trưởng lão, tâm nhất thời lạnh nửa đoạn, lập tức từng cái do dự mà, thân hình lại không động. Đồng thời, xung quanh hai cái trên khán đài, tất cả mọi người đã đứng dậy, nhìn chằm chằm đạo kia tại đây đại khai sát giới ma thần, biểu tình không đồng nhất, nhưng là không ai tiến lên ngăn cản. Hừ. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh tột cùng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Tống Minh. 7 tháng trước, tại sát lục tràng, Tống Minh nói ra muốn đem Phùng gia chiếm lấy thời điểm, Phùng Diễm cũng đã cho hắn xử tử hình. Tam sát khúc. Nhục ta gia tộc người, giết. Xúc phạm tam sát khúc, cái kia Tống Minh kết quả chỉ có thể có một cái, chết. Ừm. Đồng nhiên, Phùng Diễm biến sắc, chặt tiếp theo là thầm mắng một tiếng hèn hạ. Phùng Diễm công kích bị Tống gia các trưởng lão ngăn cản một lần, cái kia Tống Minh liền mượn cơ hội này kéo ra cùng Phùng Diễm khoảng cách, vọt tới mặt đất. Hơn nữa, hắn cũng không có phóng người lên hình tới tầng trời thấp bốn đầu, mà là trực tiếp xuyên toa tại cái kia trong đám người. Cần biết, cái kia rậm rạp đoàn người, bực nào dày đặc, mà Tống Minh tốc độ lại là cực nhanh, ở trong đám người điên cuồng xuyên toa, Phùng Diễm ánh mắt mặc dù có thể gắt gao tập trung hắn, có thể Phùng Diễm lại không dám tiếp tục ra tay. Bởi vì, một khi hắn xuất thủ, cái kia tao ương không chỉ là Tống Minh, còn có xung quanh phổ thông bình dân. Tống Minh thực lực cực mạnh, Phùng Diễm nếu muốn giết hắn, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nhưng hắn nếu như toàn lực thi triển đao pháp, sợ rằng Tống Minh xung quanh số trong phạm vi 10 trượng liều mạng nhóm cũng phải theo Tống Minh cùng chết. Mười mấy trượng phạm vi tụ tập bao nhiêu người? Chừng hơn 100 người. Vì giết Tống Minh, nhường cái này hơn 100 người chôn cùng. Phùng Diễm chau mày, ánh mắt một mực gắt gao tập trung vào cái kia không ngừng qua lại trong đám người Tống Minh, nhưng là chậm rãi thu hồi đao tới. Ta mặc dù thích giết chóc, có thể giết đều là nguyên thú còn có một chút chết tiệt người, ta chưa bao giờ đã sát hại một cái người vô tội, vì giết Tống Minh mà nhường hơn 100 người chôn cùng, không đáng giá. Thích giết chóc, lại không lạm sát kẻ vô tội. Cái này là Phùng Diễm đối nhân xử thế tiêu chuẩn cơ bản. Ừm. Cái kia ở trong đám người không ngừng xuyên qua Tống Minh, nhìn thấy Phùng Diễm cũng không có lại xuất thủ, lúc này tối thở nhẹ một hơi, có thể lập tức trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc. Ha ha, Nham Phong, ngươi muốn giết ta? Nam mơ. Trừ phi ngươi đem ta người chung quanh một chỗ giết chết, ha ha ba. Càn rỡ tiếng cười điên cuồng vang lên. Cái này khiến trên khán đài không ít người đều là nhíu mày. Hèn hạ. Phùng Sơn trưởng lão càng là trực tiếp một tiếng tức giận mắng. Trên khán đài, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, cho dù là những cái kia Tống gia còn sót lại người, cũng đều là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bị người đuổi giết, lại cầm phổ thông liều mạng tính mệnh lẫn nhau uy hiếp, đây quả thực là ném hắn Tống gia khuôn mặt, ném cửu trọng thiên cường giả khuôn mặt, thậm chí là ném sở hữu võ giả khuôn mặt. Hừ, hèn hạ, ta hèn hạ thì như thế nào? Trong đám người Tống Minh, nhưng là không thèm quan tâm, tại tánh mạng mình danh khí, mặt mũi gì, cái gì hèn hạ, hắn đều không để ý. Mà phía dưới cái kia rậm rạp đoàn người, cũng đều biết được Tống Minh cách làm, không khỏi vang lên tảng lớn tiếng mắng chửi. Vương bắt đạn. Hèn hạ.